Hồng Hoang, để ngươi bán hàng nhưng ngươi thành chư thiên chí cao chương 1165 tới chương 1202. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Mà đao phong kia theo đà bổ xuống đầu Linh Cảm Đại Vương. Linh Cảm Đại Vương chỉ đành bất ngờ nghiêng đầu sang trái một cái. Một đao này lần nữa chém vào vai trái hắn. Đương thời tình thế, Ngô Phong treo ngược giữa không trung, trong tay nắm vẫn tinh đao, trợn mắt nhìn Linh Cảm Đại Vương. Linh Cảm Đại Vương ngẩng đầu nhìn về Ngô Phong, ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ hoảng sợ. Lúc này trên thiên đình, tất cả chúng tiên thấy một màn này đều vô cùng khiếp sợ. Ngô Phong này quả thực quá mạnh, cho dù tu vi cao hơn Linh Cảm Đại Vương, lại thắng dứt khoát đến thế. Tự gây nghiệp không thể sống, xem ra con cá chết vàng này đến ngày tàn rồi. Kim cương bất phá vậy mà trước mặt hắn cũng không có tác dụng bao nhiêu. Thiên đế Hạo Thiên vuốt râu, thần thái cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn nhìn cảnh tượng này dưới Nam Thiên Môn, ung dung nói, nếu nói chuẩn thánh đỉnh phong mà có sức chiến đấu như thế, e rằng trong tam giới không tìm ra người thứ hai. Đao của Ngô Phong còn đang dần dần lún sâu vào cơ thể Linh Cảm Đại Vương. Linh Cảm Đại Vương cắn răng, vẫn cố gắng thúc giục kim cương bất phá. Trên người hắn kim quang lúc sáng lúc tối, nhìn ra được hắn đã là nỏ hết đà. Lúc này Tô Ngộ Không, Pháp Hải và Tiểu Bạch Long trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ không gì sánh nổi. Họ thật không ngờ một Linh Cảm Đại Vương cường đại như thế, vậy mà trước mặt Ngô Phong lại không chịu nổi một đòn như vậy. Đao đã chạm vào vai Linh Cảm Đại Vương khoảng 4-5 tấc, máu tươi chậm rãi lơ lửng trong thủy vực xung quanh, nhuộm đỏ hoàn toàn. Ngô Phong hai mắt lạnh lùng như băng, tràn đầy sát ý, không có chút ý định nào bỏ qua cho Linh Cảm Đại Vương. Trong mắt Linh Cảm Đại Vương vừa có hoảng sợ, vừa có không cam lòng, lại còn là khiếp sợ. Hắn ánh mắt nhanh chóng chuyển động mấy lần, bỗng nhiên tay trái vận chỉ quyết, trong miệng hét lớn một tiếng, nghịch lưu ba. Theo chú ngữ được niệm xuống, nơi ngón trỏ Linh Cảm Đại Vương chỉ, bỗng nhiên tóe ra một luồng dòng nước cực kỳ nhanh chóng. Mà hắn cũng dựa vào luồng dòng nước này, thân thể bất ngờ ngã về sau, sau đó vội vàng lùi lại. Ô! Linh Cảm Đại Vương lùi đến mười mấy mét bên ngoài, không người ôm vai, trong miệng phát ra tiếng gầm nhỏ nặng nề. Hắn vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ tới kim cương bất phá của mình lại bị phá. Mà chính mình vậy mà thảm bại như vậy. Ngô Phong lúc này lại vẻ mặt khí định thần nhàn, đứng tại chỗ không nói gì. Ngươi là ai? Nói tên ngươi ra. Linh Cảm Đại Vương ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Phong, ánh mắt âm u. Ngô Phong. Ngô Phong từ tốn nói. Linh Cảm Đại Vương một hồi trầm mặt, nhìn hắn bộ dáng, hẳn là chưa từng nghe qua cái tên này. Ta và Tô Ngộ Không bọn họ ân oán, ngươi sao lại muốn nhúng tay? Linh Cảm Đại Vương nhìn về phía hắn nói. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết vì sao? Bất quá ta phải nói cho ngươi biết. Ngươi làm việc ác, ăn nhiều đồng nam đồng nữ như vậy, cho dù không có quan hệ với Tôn Ngộ Không, ta cũng quyết không tha cho ngươi. Ngô Phong khẽ ngẩng đầu nói. Lúc này trên hoa quả sơn, Tiểu Bạch đang ngồi trên ghế, trong tay cầm quan thế kính, trên mặt hiện lên vẻ vui vẻ hưng phấn. Qua! Chủ nhân thật là đẹp trai. Ta cảm giác chủ nhân nói lời này thời điểm ta đã hoàn toàn si mê hắn. Không được. Ta ngàn vạn lần không thể để chủ nhân biết ta đã thích hắn. Nếu chủ nhân đuổi ta đi, ta lại không thể ở bên cạnh chủ nhân được nữa. Tiểu Bạch chớp chớp đôi mắt to ngây thơ, lầm bầm lầu bầu. Trong tam giới này chia làm lục đạo, dựa vào cái gì mà có người sinh ra là tiên, có người là yêu. Ta Linh Cảm Đại Vương ở dòng sông Thông Thiên Hà này chỉ muốn tu luyện phi thăng, ta có lỗi gì? Linh Cảm Đại Vương nhìn về phía Ngô Phong, sau đó bỗng nhiên nói. Là tiên là yêu ta bất kể, là ác nhân ta liền muốn giết. Ngươi thân là liên trì cá chết vàng, không có chút nào Phật tính, giết chết nhiều hài tử như vậy, ăn thân thể bọn họ, thật khiến người và thần cùng phẫn nộ. Ngô Phong nhìn thanh vẫn tinh đao trong tay, sau đó ung dung nói. Linh Cảm Đại Vương nhìn thấy thần sắc kiên quyết trong mắt Ngô Phong, hắn biết rõ hắn chắc chắn không thể sống sót. Lúc này hắn đã không còn hy vọng, đứng sững tại chỗ. Ngô Phong dùng ngón cái tay phải sờ sờ lưỡi đao sắc bén kia, sau đó ánh mắt lạnh lẽo, liền mang đao thần tốc chạy về phía Linh Cảm Đại Vương. Vừa lúc đó, phía sau hắn truyền tới một thanh âm. Ngươi là Ngô Phong đi. Dừng tay. Ngô Phong nghe tiếng, lập tức dừng lại thân hình, xoay người nhìn lại. Chỉ thấy Quan Âm Bồ Tát lúc này xuất hiện ở trong nước, nàng đang đứng trên một đóa đài sen, toàn thân bao phủ trong ánh Phật quang thánh khiết. Ngô Phong trong tay cầm đao, khẽ nhếch miệng cười, nhìn về phía Quan Âm Bồ Tát nói, bảo ta dừng tay. Có ý gì? Quan Âm Bồ Tát trên mặt vẫn như cũ mỉm cười, không thay đổi vạn năm, nàng bình tĩnh nói. Con cá chết vàng này vốn là một con cá được thả nuôi vạn năm trong ao sen Linh Sơn. Hôm nay lén trốn xuống thế gian mới gây ra sai lầm lớn như vậy. Hôm nay Phật Tổ đã phát giác cá chép vàng đã mất tích, còn để ta dùng giỏ tự trúc mang con cá chép vàng này về để Phật Tổ giáo hóa. Giáo hóa? Ngô Phong cười lạnh một tiếng, lập tức khinh miệt nói, con cá chép vàng này ở trong ao sen kia đã ngàn vạn năm rồi, nếu có thể giáo hóa thì chẳng phải đã sớm được giáo hóa rồi sao? Ngươi nói Phật Tổ mới phát giác cá chép vàng đã mất tích sao? Vậy ta xem ra con cá chép vàng này đối với các ngươi mà nói cũng không quan trọng nhỉ? Quan Âm Bồ Tát lúc này hơi biến sắc mặt, một tay dựng thẳng chưởng bên mép nói, Ngô Phong thí chủ, ngươi rốt cuộc là ý gì? Ngô Phong bình tĩnh nhìn Quan Âm Bồ Tát, trong mắt như đang suy tư điều gì. Mà ngay tại lúc này, Linh Cảm Đại Vương chợt ngửa đầu cười lớn nói, ha, Ngô Phong ngươi không giết được ta. Ta là Như Lai Phật Tổ dưới trướng. Ngươi chỉ là một người tu luyện, còn muốn đụng đến Tây Thiên Chư Phật của chúng ta. Ngô Phong vốn còn có một tia do dự, rốt cuộc có nên trả cá chép vàng cho Tây Thiên Chư Phật hay không? Lúc này, Linh Cảm Đại Vương ngông cuồng như vậy hoàn toàn chọc giận hắn. Hắn bất ngờ xoay người một cái, thân hình chợt lóe, liền nhảy lên đỉnh đầu Linh Cảm Đại Vương, đại đao trong tay giơ cao. Tây Thiên Chư Phật thì sao? Ta Ngô Phong muốn giết ngươi, ngươi cũng đừng hòng trốn thoát. Ngô Phong trong mắt băng lãnh như sương, lạnh lùng nói. Ngô Phong! Ngươi điên sao? Ngay cả Phật Tổ ngươi cũng dám đắc tội. Linh Cảm Đại Vương ngửa đầu nhìn Ngô Phong, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, liền vội vàng nói. Ngô Phong khẽ nhếch miệng cười lạnh, sau đó vẫn tinh đao trong tay bất ngờ rạch xuống phía dưới một cái, dẫn theo một đạo bạch quang sáng như tuyết. Ngô Phong! Quan Âm Bồ Tát cũng vội vàng vươn tay ra, kêu một tiếng. Nhưng mà đao của Ngô Phong đã từ trên cổ Linh Cảm Đại Vương lướt qua, trực tiếp chém đầu hắn xuống. Đầu lâu Linh Cảm Đại Vương lăn lóc trên đất, hai nhãn cầu lồi ra ngoài, một bộ dạng chết không nhắm mắt. Rất hiển nhiên, hắn đến chết vẫn không thể tin được Ngô Phong thậm chí ngay cả mặt mũi Phật Tổ cũng không nể. Ngô Phong, ngươi vì sao không nghe ta khuyên? Quan Âm Bồ Tát nhìn về phía Ngô Phong nói. Ha ha! Ngô Phong cười lạnh một tiếng nói, Tây Du Lượng Kiếp của các ngươi cũng được, hay là con cá liên trì này cũng được, ta đều không quan tâm. Nhưng con cá chép vàng này tự ý lạc vào Thông Thiên Hà, trong 32 năm, tổng cộng đã ăn 32 đôi đồng nam đồng nữ. Đây chính là thiện ác nhân quả mà các ngươi Phật gia nói đến sao? Ngô Phong hai mắt bình tĩnh nhìn về phía Quan Âm Bồ Tát, ánh mắt sáng rực. Cái này hết thảy đều là mệnh số an bài. Nếu không phải như thế, làm sao để Kim Thiền Tử lịch luyện trần kiếp, làm sao để Ngộ Không xuống sông Bắc Yêu? Quan Âm Bồ Tát trong mắt lóe lên vẻ suy tư, sau đó nói. Mệnh số an bài ư, ta thấy chưa chắc đâu. Ý ngươi là những hài tử này đều đáng chết sao? Chỉ sợ là các ngươi, những Tây Thiên Chư Phật này, chỉ là thả ra con cá chép vàng này, căn bản không thèm quản hắn rốt cuộc đã làm những gì. Ngươi đừng nói với ta về Phật Pháp gì đó. Ở chỗ ta chỉ có thiện ác của ta. Ngô Phong ánh mắt bỗng nhiên trở nên âm u, nhìn về phía Quan Âm Bồ Tát nói. Quan Âm Bồ Tát trầm mặc hồi lâu, cũng không biết biện giải thế nào. Từ đầu đến cuối trận lượng kiếp này, Tây Thiên Chư Phật của họ đều không ra mặt. Đến khi Ngô Phong muốn giết Linh Cảm Đại Vương thì hắn lại ra cứu. Ngô Phong làm thế nào có thể không biết, trong mắt Phật Tổ chỉ có Phật Pháp cao thâm của mình, căn bản rất ít để tâm đến việc sinh tử của phàm nhân. Mà một con cá trong ao sen của hắn lại được hắn xem trọng hơn tất thảy. Quả thực là nực cười. Quan Âm Bồ Tát cao mày suy tư hồi lâu, lập tức hắn nói, chuyện này ta sẽ trở về nói với Phật Tổ. Nói xong, Quan Âm Bồ Tát liền xoay người một cái, chiếc hoa sen kia liền kéo hắn nhẹ nhàng lướt đi. Tôn Ngộ Không, Pháp Hải và Tiểu Bạch Long lúc này đều ngây người. Ngô Phong tiền bối, ngươi thật sự không nể mặt Như Lai Phật Tổ sao? Tôn Ngộ Không đi tới phía trước, trong mắt mang theo khiếp sợ và nghi hoặc. Như Lai thì sao? Nếu hắn đến mà nói đạo lý, ta sẽ nói đạo lý. Không nói đạo lý, ta tiện tay cầm vẫn tinh đao trong tay. Ngô Phong ngẩng đầu nhìn bóng lưng Quan Âm rời đi, thần sắc cực kỳ bình tĩnh nói. Ta thật khâm phục. Tuy ta Pháp Hải cũng ghét ác như kẻ thù, nhưng nếu Như Lai nói muốn tha mạng con cá chép vàng này, ta còn không dám không nghe theo. Pháp Hải nhìn về phía Ngô Phong nói. Ngô Phong nhìn về phía Pháp Hải nói, tam giới này lập tức phải thời thế thay đổi. Ngay tại Ngô Phong nói những lời này, sau đó hắn bỗng nhiên nhận thấy được trong thần thức truyền đến một luồng uy áp vô cùng cường đại. Ngô Phong, ngươi thật là vô pháp vô thiên. Ngô Phong nghe thấy thanh âm kia truyền đến trong đầu. Thanh âm rất nặng nề, lại âm u, lộ ra một luồng uy nghiêm không thể xâm phạm. Ngô Phong sắc mặt cực kỳ bình tĩnh. Từ thanh âm này mà phán đoán, hắn đã đại khái đoán ra người nói chuyện rốt cuộc là ai. Như Lai. Ngươi chớ ở trước mặt ta sất sược. Ngô Phong khẽ nhíu mày ngẩng đầu nói. Có ý tứ, ngươi rốt cuộc có thể đoán được là ta. Ngươi thông minh thật khiến ta bất ngờ. Ngữ khí Như Lai vẫn uy nghiêm như cũ, lại lộ ra một tia cười ẩn chứa bên trong. Ngô Phong rất không thích loại nụ cười kia. Cứ như thể loại nụ cười đó thật giống như Như Lai có thể thống trị tất cả mọi thứ trên thế gian này, mà Ngô Phong chẳng qua là cái gọi là chúng sinh nơi nơi trong mắt hắn, hắn có thể độ hóa cũng có thể tiêu diệt. Thử hỏi trong tam giới còn có ai ngày đêm không làm gì mà lại luôn muốn an bài vận mệnh người khác? Hơn nữa còn cảm thấy điều này là đương nhiên. Ngô Phong nhếch miệng lên một tia cười lạnh nói. Ngô Phong, ngươi rốt cuộc là huyết khí phương cương. Ta chính là Tây Thiên Phật Tổ, chúng sinh tam giới đều thuộc ta quản lý. Ngươi dùng giọng điệu này nói chuyện với ta sao? Như Lai ngữ khí vẫn như cũ là không chút hoang mang, từ tốn nói. Ta cứ như vậy nói chuyện thì sao? Ta xem ngươi mỗi ngày nhắm mắt không thấy chúng sinh, e là tu luyện nhân quả của chính mình đi. Những Phật kinh kia của ngươi, ngươi nghĩ rằng ta chưa xem qua sao? Khó khăn nhiều như vậy ngươi mặc kệ thì cũng thôi, ta ra tay để ý tới, giờ ngươi lại muốn đứng ra trách cứ ta. Ngô Phong khẽ nhướng mày, lạnh lùng nói. 500 năm trước, Tôn Ngộ Không cũng giống như ngươi làm càn như vậy, sau đó ta đem hắn đè ở dưới Ngũ Chỉ Sơn, hắn cũng tiếp nhận giáo hóa. Ngươi nói ta không thấy chúng sinh, ngươi lại dựa vào cái gì nói vậy? Quan Âm Đại Thế chẳng phải ta phái đến ư? Trong giọng nói Như Lai bắt đầu xuất hiện vẻ tức giận. A, thật là buồn cười cực. Con cá này ăn đồng nam đồng nữ thì Quan Âm Đại Thế không đến, giờ ta muốn động thủ giết hắn thì Quan Âm lại đến quản, thật đúng là đúng lúc. Ngô Phong trong mắt cực kỳ trong suốt, bình tĩnh nói. Làm càn. Ta xem ngươi giống như Bác Hầu kia, muốn trấn áp 500 năm mới biết hối cải. Như Lai lại bị Ngô Phong một câu nói này chọc giận, sau đó nghiêm nghị nói. Thật vậy sao? Vậy ngươi cứ việc ra tay. Đều nói Như Lai. Pháp lực vô biên, ta hôm nay ngược lại muốn xem thử. Ngô Phong cười lạnh một tiếng, sau đó nói. Được, vậy ta thành toàn cho ngươi. Ta sẽ khiến ngươi ở đáy sông biến thành một pho tượng đá, đứng lặng 500 năm. 500 năm sau ngươi mới biết hối cải. Như Lai rất rõ ràng đã nổi giận. Hắn trên lời nói, căn bản không chiếm được thượng phong, trước mắt liền muốn cách không ra tay với Ngô Phong. Dứt lời, toàn thân Ngô Phong bắt đầu nhộn nhạo lên từng luồng phù quang màu vàng. Lúc này Pháp Hải, Tôn Ngộ Không, Tiểu Bạch Long và Đường Tam Tạng bốn người bọn họ đều thấy một màn này, ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ khiếp sợ. Ngô Phong chính mình cũng bắt đầu nhận thấy được khí tức xung quanh bắt đầu trở nên rất bất thường. Những dòng nước sông kia bắt đầu trở nên cực kỳ sệt, cứ như thể trong nháy mắt mật độ trở nên vô hạn lớn. Mà những kim quang trên không trung đó bắt đầu tụ lại, sau đó vần quanh thân thể hắn. Đạp địa thành như. Phật Tổ nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếng này không chỉ Ngô Phong nghe thấy, ngay cả Tôn Ngộ Không bốn người bọn họ cũng đều nghe thấy. Xong rồi, Ngô Phong lần này giết con cá chép của Phật Tổ thật sự muốn trừng phạt hắn. Tiểu Bạch Long trợn to đôi mắt, cực kỳ khiếp sợ nói. Nghe nói đạp địa thành như này là một loại chú ngữ cách không? Mặc kệ xa bao nhiêu, chỉ cần Phật Tổ đối với người kia niệm hạ nguyền rủa, người kia ngay lập tức sẽ biến thành tượng đá. Pháp Hải cũng đầy mắt kinh ngạc nói. Ngô Phong thí chủ, tuy chuyện lần này không làm sai, nhưng hắn vừa rồi giết chết cá chép vàng, lại không nể mặt Phật Tổ. Quan Âm Bồ Tát sau khi trở về nhất định sẽ báo cho Phật Tổ, Ngô Phong thí chủ lần này e rằng gặp nạn. Đường Tam Tạng nhìn những kim quang đó, sau đó đầy mắt khiếp sợ nói. Ta liền muốn hỏi, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì? Như Lai nuôi một con cá chép mà mạng nó lại muốn vượt qua 32 đôi đồng nam đồng nữ kia. Sư phụ, ngươi mỗi ngày niệm kinh nói với ta Phật ta từ bi, đây đều là giả dối sao? Tôn Ngộ Không nhìn Ngô Phong, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Đường Tam Tạng, cực kỳ tức giận nói. Ngô Phong đứng tại chỗ, thủy chung không nhúc nhích. Hắn nhận thấy được trong thần thức hải của mình bỗng nhiên thoáng qua một luồng bạch quang sáng chói cực hạn. Bạch quang này che lấp mọi tư duy của hắn. Thậm chí trong khoảnh khắc đó hắn suýt nữa quên mất chính mình. Hắn biết rõ vừa rồi sau một phen biện luận với Như Lai trên miệng lưỡi hoàn toàn không chiếm được thượng phong. Cho nên bây giờ Như Lai muốn lấy danh nghĩa trừng phạt hắn, biến hắn thành một pho tượng đá ở đáy sông. Tu vi của Như Lai này hắn là biết rõ. Tu vi thánh nhân, cũng là một trong năm vị thánh nhân của ngũ phương thiên địa trong tam giới này. Về phần tu vi Như Lai rốt cuộc đạt tới cảnh giới thánh nhân nào, Ngô Phong không biết. Càng không biết trong năm vị thánh nhân đó, tu vi của Như Lai rốt cuộc đứng thứ mấy. Bất quá Ngô Phong ngược lại đời sau từng xem qua, Như Lai từng cùng Thông Thiên giáo chủ có một trận chiến, cuối cùng là đánh ngang tay. Như Lai kia thành Quang Minh hóa thân, mà Thông Thiên giáo chủ thì thống lĩnh Tu La đạo trong lục đạo luân hồi. Mà lúc này, trên thiên đình, Thiên Đế Hạo Thiên cùng tất cả chúng tiên đều thấy cảnh tượng này ở dòng sông Thông Thiên Hà. Hạo Thiên ngồi trên ghế quỳnh ngọc, vuốt râu, ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ khiếp sợ. Hắn nói, chú ngữ kia là Phật Tổ sẽ ra tay với Ngô Phong sao? Ta vừa rồi lặng lẽ nghe thấy Ngô Phong cùng Phật Tổ đối thoại. Ngô Phong không chỉ giết con cá chép của hắn, hơn nữa trong lời nói một chút mặt mũi cũng không chừa cho Phật Tổ. Ta đoán Phật Tổ nhất định cảm thấy rất mất mặt nhỉ. Thuận Phong nghĩ lúc này sáng lại gần Thiên Đế, sau đó nói. Đây chính là cái gọi là Phật gia từng nói, muốn giới bỏ tham sân si. Đường đường là một Phật Tổ, vậy mà lại vì tranh cãi miệng lưỡi mà dùng tu vi trừng phạt Ngô Phong. Quả thực vô cùng buồn cười. Thái Bạch Kim Tinh, là đạo gia, thấy một màn này cực kỳ khinh thường nói. Đây là sự khác biệt lớn nhất giữa đạo gia và Phật gia chúng ta. Đạo Pháp tự nhiên coi trọng vạn vật thuận theo thiên lý. Ta xem Phật gia cũng rất khó tự bào chữa. Một Phật Tổ giáo hóa tất cả tăng nhân trong tam giới, vậy mà phạm sân niệm phàm nhân. Thái Thượng Lão Quân nhìn Thái Bạch Kim Tinh một cái, cũng nói. Hắn cùng với Thái Bạch Kim Tinh đều thuộc về đạo gia. Kỳ thực rất nhiều lúc, Phật đạo lưỡng gia thường xuyên không ưa nhau, tuy nhiên họ cũng thường luận đạo đấu pháp, thật là không ai phục ai. Chí tôn của Phật gia là Như Lai Phật Tổ, mà chí tôn của đạo gia là Đạo Tổ Hồng Quân. Trên bản chất, Phật Pháp và Đạo Pháp đều đang nói về vấn đề mà chúng sinh suy nghĩ. Vấn đề là, khó nói Phật Tổ, Đạo Tổ bản thân họ sẽ không có những thói hư tật xấu của con người sao? Phía dưới Thông Thiên Hà, truyền ra thanh âm vang dội. Đó là lời Phật Tổ thông thả nói. Lời này khiến tất cả chúng sinh trong tam giới đều nghe thấy. Ngô Phong, vì hành vi của ngươi mà nhận sai. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Nếu không, ngươi cứ đợi dưới đáy sông này mà suy nghĩ cho kỹ. Ngữ khí Phật Tổ cứng rắn như sắt, không cho phép nghi vấn. Trong lục đạo tam giới, lúc này là một mảnh xôn xao. Trong A-tu-la đạo, có hai con yêu tinh đang bắt giết một người. Dường như cả hai đều chém nhân loại này thành hai khúc, đang uống nghiến chia nhau đồ ăn, máu tươi nhỏ ra từ miệng. Ha ha, đây rốt cuộc là kẻ nào lại dám chống đối Phật Tổ? Cùng với Tôn Hầu Tử 500 năm trước kia là một dạng đức hạnh A, một con yêu quái trên đầu mọc một cái độc giác cong, miệng đầy răng sắt, nhìn về phía đồng bạn cười đùa nói. Ngô Phong chứ? Vừa rồi ngươi không phải nghe thấy tên hắn sao? Hai ta lần trước hợp lực ở trong tay một tiên gia cướp một bảo bối, chẳng phải vẫn còn ở tiệm tạp hóa của hắn để đổi lấy đồ vật ư, bất quá hắn đây quả thực là càng rỡ tột độ A, đây chính là Phật Tổ. Tôn Ngộ Không năng lực có lớn đến đâu, bây giờ là kết quả gì, theo đường tam tạng ngày ngày làm khổ hạnh tăng. Một con yêu quái có đôi mắt hẹp dài khác, trong mắt mang theo vẻ châm biếm nói. Tại nhân gian đạo, trên một con đường chính náo nhiệt phồn hoa, tất cả mọi người ngửa đầu nhìn lên không trung. Ngô Phong rốt cuộc là ai? Lời vừa rồi nói, người đó là Phật Tổ sao? Ta thật chưa từng nghe, chưa từng thấy còn có người dám đắc tội Phật Tổ sao? Nếu hắn dám đắc tội Phật Tổ, vậy hắn cũng có chút bản lĩnh nhỉ? Ta nghe ra Phật Tổ rất tức giận, rốt cuộc là vì sao vậy? Chuyện này không đến lượt chúng ta người thường quản, nhưng có thể đoán được người tên Ngô Phong kia hẳn là một nhân loại, hạ tràng của hắn phỏng chừng sẽ rất thảm. Trong địa ngục đạo, Đế Thính Thú nằm trên đất, bị Phật Tổ một câu nói này thức tỉnh. Đế Thính ngẩn mắt nhìn về phía Địa Tàng Vương Bồ Tát đang ngồi một bên, tay cầm tràng hạt. Địa Tàng Vương khẽ mỉm cười, thần tình lạnh nhạt nói, Đế Thính, ngươi là muốn nói Phật Tổ làm chuyện này không đúng sao? Hắn lại đi so tài với một phàm nhân tu luyện giả. Kỳ thực ta cũng cảm thấy. Ta Địa Tàng Vương vốn là một trong các chư Phật Linh Sơn, ban đầu cũng chính bởi vì không ưa vẻ cao cao tại thượng, không dính khói bụi trần gian của những chư Phật này, nên mới xuống địa ngục. Ta Địa Tàng Vương đã từng thề, địa ngục chưa trống rỗng, ta liền một ngày không thành Phật. Bất quá nhắc đến cũng lạ, Ngô Phong này, ta dựa vào ý niệm có thể cảm giác được tu vi của hắn cũng cực kỳ hiếm thấy trên thế gian, vì sao lại trêu chọc Phật Tổ như vậy, một chút lợi lộc cũng không có, không khéo còn có thể hủy hoại tu hành. Trong súc sinh đạo, một con trâu và một con ngựa bị nhốt trong cùng một cái chuồng, đang ăn cỏ khô trong máng. Hai con vật nhìn nhau, ánh mắt khác nhau, như thể muốn nói gì đó, nhưng rồi cũng không nói gì. Câu nói này của Phật Tổ cũng triệt để kinh động tất cả chúng sinh trong lục đạo, cứ như thể ông ấy muốn tất cả chúng sinh đều tận mắt chứng kiến ông trừng phạt Ngô Phong như thế nào. 500 năm trước, Tôn Ngộ Không có kết quả như thế nào, vậy Ngô Phong này sẽ có kết cục tương tự. Ngô Phong tiền bối, ngươi liền cúi đầu nhận sai đi. Ở dưới Ngũ Chỉ Sơn 500 năm, ta thật đã chịu đủ rồi. Nếu ngươi ở đáy sông trở thành một pho tượng đá, có thể tưởng tượng được ngươi sau này sẽ phải chịu bao nhiêu hành hạ dài đằng đẵng. Tôn Ngộ Không nhìn Ngô Phong bị kim quang bao quanh, liền vội vàng hảo tâm nhắc nhở. Mọi người đều đang đợi Ngô Phong đáp ứng. Tôn Ngộ Không và mấy người họ đều nhìn Ngô Phong. Trong tam giới, tất cả những người có thể dùng thủ đoạn thông thiên lúc này cũng đều chăm chú nhìn Ngô Phong. Không nghĩ tới lúc này, Ngô Phong lại khẽ nhếch miệng cười khinh thường, lộ ra hàm răng trắng sáng như tuyết, cười nói, nhận sai là không thể nào nhận sai. Ta Ngô Phong không làm chuyện sai, cùng Như Lai ngươi nhận sai vặt kia. Ngươi Như Lai quen thói cao cao tại thượng, liền cho rằng ai cũng phải nghe lời ngươi sao? Ngô Phong bất ngờ ngẩng đầu lên, hai mắt phát ra tinh quang. Tuy cách xa ngàn vạn dặm, hắn đã nhìn thấy nơi ở của Như Lai. Hắn đầu tròn, ngồi ngay ngắn giữa linh sơn. Hai bên các vị chư Phật, Văn Thù Bồ Tát, Quan Âm Đại Thế, Vi Đà Hộ Pháp, Già Diệp, A Nan, Thập Bát La Hán. Toàn bộ linh sơn đắm chìm trong một vùng kim quang thần thánh. Được, vậy ngươi liền ở đáy sông ngẫm lại đi. Ngươi cuối cùng có một ngày sẽ minh bạch mình đã phạm sai lầm. Như Lai hai mắt khẽ rũ xuống, sau đó đưa tay phải ra, ngón trỏ nhẹ nhàng một điểm. Trong nháy mắt, trong thông thiên hà ngập tràn kim quang, toàn bộ dòng sông đều biến thành một dòng sông màu vàng óng. Vị trí của Ngô Phong đã căn bản không thể dùng mắt thường nhìn rõ. Mà chúng sinh trong lục đạo đều vô cùng chú ý một màn này. Tôn Ngộ Không thậm chí trực tiếp mở ra hỏa nhãn kim tinh, muốn xem Ngô Phong rốt cuộc thế nào. Thôi đi. Như Lai, ta nói cho ngươi biết. Thôi đi. Ta niệm xong tất cả Phật kinh, ta cũng không tin Phật của ngươi. Ta công nhận chân lý, công nhận những gì Phật kinh nói là đúng, và những gì các ngươi làm đúng. Thanh âm của Ngô Phong bất ngờ vang lên. Chân khí trong cơ thể hắn đều bùng phát ra, hình thành một khí tràng vô cùng cường đại, lại trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ tam giới. Sau đó, trong thân thể Ngô Phong bỗng nhiên tóe ra bạch quang chói mắt, không thể ngăn cản mà lại cực kỳ sáng chói. Những bạch quang kia bắt đầu cùng những kim quang mà Như Lai giáng xuống, hình thành sự đối chọi gay gắt. Không phải, hắn rốt cuộc đang làm gì? Cứng rắn chống lại Phật tổ sao? Na Tra đôi mắt trợn thật lớn, mặt đầy vẻ khó tin. Hắn có thể chỉ là một chuẩn thánh đỉnh phong tu vi. Như Lai Phật tổ kia ngàn vạn năm trước đã thành thánh nhân rồi mà. Tứ Đại Thiên Vương Ma Lễ Hồng cũng kinh ngạc. Đây quả thực là trứng chọi đá a, năm đó Tôn Ngộ Không dựa vào bản lĩnh cao cũng chẳng phải vẫn không thoát khỏi một bàn tay của Như Lai ư, hắn lần này muốn hoàn toàn xong đời, thật là vượt quá bình thường. Khóe miệng Ma Lễ Thanh co giật hai lần, sau đó nói: "Theo ta thấy, Ngô Phong này căn bản là biến số lớn nhất trong tam giới này. Nơi có nhân quả luân hồi đều vì biến số này mà sẽ phát sinh thay đổi lớn. Hắn nếu cứng rắn với Phật Tổ, ta cảm giác chưa chắc không được." Lý Tĩnh cầm bảo tháp trong tay, sắc mặt bình tĩnh nói: "Là như vậy sao?" Thiên Đế Hạo Thiên nhìn về phía Lý Tĩnh, trong mắt cực kỳ nghi ngờ nói. Ầm. Đáy sông truyền ra tiếng nổ lớn. Toàn bộ mặt đất đều bắt đầu chấn động. Bạch quang sáng chói cực hạn kia vậy mà xuyên thấu ra khỏi giữa kim quang, sau đó chiếu ra vạn đạo cột sáng. Tôn Ngộ Không và mấy người họ, thân ở đáy sông, gần hắn nhất, lúc này đều không thể không thúc giục toàn thân chân khí để chống cự uy áp cường đại này. Mà cho dù như vậy, họ vẫn bị lực lượng cường đại đẩy lùi hơn 10 mét. Nhìn từ xa, những luồng quang mang pha lẫn kim và bạch dần dần tản đi. Ngô Phong vẫn đứng tại chỗ, chỉ quyết trong tay chậm rãi buông xuống, thần sắc lại vẫn băng lãnh và bình tĩnh như trước. Hừ. Ngô Phong khẽ nhếch miệng cười lạnh, ánh mắt hướng về phía trên thông thiên hà nói, Như Lai, ngươi cũng chỉ đến thế. Ngươi muốn ta trở thành Tôn Ngộ Không thứ hai, e là không làm được đâu. Một màn này khiến Tôn Ngộ Không và những người khác đều há hốc mồm. Chú ngữ đạp địa thành như của Như Lai lại bị Ngô Phong cưỡng ép phá vỡ. Nếu không tận mắt nhìn thấy, ta căn bản không thể tin nổi Ngô Phong tiền bối thực lực vậy mà có thể đối kháng với Như Lai. Trong mắt Pháp Hải đầy vẻ khiếp sợ, từ dưới đất bò dậy nhìn về phía Ngô Phong nói. Ngô Phong tiền bối nói không sai. Hắn sẽ không trở thành ta thứ hai. Đi lấy kinh là mệnh của ta, nhưng không phải mệnh của Ngô Phong tiền bối. Tôn Ngộ Không nhìn về phía Ngô Phong, trong ánh mắt lại có chút tịch mịch. Ha ha. Tiểu Bạch Long Ngao Liệt lúc này lại vẻ mặt hưng phấn, vui vẻ nói, nhiều năm như vậy, nói thật, ta dưới uy nghiêm của Phật Tổ, chịu quá nhiều áp bức. Phật Tổ làm rất nhiều chuyện ta cũng chỉ có thể là oán thầm. Không nghĩ tới hôm nay Ngô Phong tiền bối vậy mà trực tiếp phá chú ngữ của Phật Tổ, thật khiến người ta phải thán phục. Đường Tam Tạng từ dưới đất đứng lên, sững sờ hồi lâu, sau đó hai tay chấp lại, khẽ vuốt cằm nói, Ngô Phong thí chủ tu vi cao thâm. Ngô Phong khẽ mỉm cười, biểu hiện trên mặt vẫn ung dung như không. Kỳ thực chỉ có hắn tự mình biết vừa rồi để chống cự chú ngữ này mà Như Lai giáng xuống, mình đã hao phí bao nhiêu chân khí. Tu vi của Như Lai này, mà nói, vẫn vượt xa hắn. Nếu không phải Như Lai chỉ là cách không giáng xuống một đạo chú ngữ, hắn cũng cảm thấy hắn chưa chắc có thể chống lại Như Lai. Cảm giác vừa rồi bây giờ nhớ lại, trong lòng hắn vẫn có chút sợ, bởi vì hắn rõ ràng đã cảm nhận được vừa rồi toàn thân mình đều đã chết lặng, ngũ tạng lục phủ ngừng vận chuyển, hơn nữa máu huyết thậm chí đã bắt đầu ngừng lưu thông. Toàn bộ thông thiên hà trong nháy mắt đó phản phất thành một dòng sông hoàn toàn băng phong, tất cả mọi thứ đều ngưng kết. Trải qua lần giao thủ này, Ngô Phong cũng lại một lần ý thức được, đột phá tu vi chuẩn thánh để tăng lên đến cảnh giới chuẩn thánh hẳn là một chuyện trọng yếu đến mức nào. Trái lại, bên kia Tây Thiên Linh Sơn, Như Lai nhìn thấy kim quang trên đầu ngón tay phải mình vỡ vụn, hắn rốt cuộc giống như chạm phải điện, bất ngờ rụt ngón tay về. Tây Thiên chư Phật đều nhìn thấy động tác kia của Phật Tổ. Họ đầy vẻ khiếp sợ, căn bản không thể tin nổi chuyện như vậy là thật. Xảy ra chuyện gì? Chú ngữ đạp địa thành như đều hóa giải, Ngô Phong này lại có thể thoát được. Vi Đà Hộ Pháp nhíu đôi mày kiếm, trong mắt cực kỳ nghi ngờ nói. Ngô Phong này quả thực vượt quá bình thường, bất quá điều này cũng không phải Phật Tổ đích thân đến xử trí, nên hắn có thể thoát khỏi cũng không phải là không thể hiểu được. Văn Thù Bồ Tát nhìn về phía Vi Đà, sau đó lại nhìn Như Lai Phật Tổ một cái, sau đó nói. Như Lai thấy chư Phật đều nhìn đến hắn, sắc mặt hơi hiện vẻ lúng túng. Chỉ chốc lát sau, hắn lại nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Cũng được, có lẽ đây chính là mệnh số của Ngô Phong, không nằm trong ngũ hành, nhảy ra ngoài tam giới, chư thiên. Nếu là có một kỳ tài ngút trời như thế, vậy cũng là một chuyện tốt. Như Lai liếc một cái Tây Thiên chư Phật, sau đó từ tốn nói. Ha! Lúc này Di Lặc Phật nằm trên mấy đóa liên hoa, mặt tươi cười rạng rỡ, hắn cười nói, Như Lai, ngươi giải thích này thật không tệ. Ta thì thấy rõ ngươi cũng không trị được Ngô Phong này. Như Lai nhàn nhạt liếc nhìn Di Lặc Phật. Hắn cùng với Di Lặc Phật, một vị là hiện tại Phật, một vị là vị Lai Phật, trên địa vị, kỳ thực là bình đẳng. Di Lặc, ngươi nguyện ý nói sao thì nói vậy. Mọi thứ đều có số. Như Lai nhìn về phía Di Lặc Phật, từ tốn nói. Ngô Phong này thật có ý tứ. Di Lặc ngửa đầu cười, sau đó lạnh nhạt nói. Kỳ thực Như Lai nói cũng là có đạo lý. Hôm nay dị giới xâm phạm có thể nói là cấp bách ngay trước mắt. Có người như Ngô Phong này tồn tại, tương lai chúng ta đối kháng dị giới lại có thêm một phần lực lượng. Kỳ thực lấy trước mắt mà xem, Ngô Phong không chút lưu tình chống đối Như Lai Phật Tổ. Nếu như đích thân đến thông thiên hà muốn diệt hắn cũng không phải chuyện khó gì. Nhưng mà chúng ta cần gì phải làm như vậy? Lẽ nào cũng chỉ vì một con cá chép vàng trong ao sen? Nhiên Đăng Cổ Phật ngồi ngay ngắn ở bên trái Như Lai, tay cầm quắc thước, đôi mắt sau đó cực kỳ bình tĩnh nói. Nhiên Đăng Cổ Phật nói rất hay. Ta xem ra Ngô Phong người này tuy không tin Phật nhưng lại có tầm nhìn xa, kỳ thực lại trùng khớp với Phật Kinh. Cho nên, chuyện cá chép vàng đến đây thì thôi. Kiểu người này đối với tam giới mà nói, hẳn là có ích. Như Lai khẽ mỉm cười nhìn về phía Nhiên Đăng. Rất hiển nhiên, lời của Nhiên Đăng đã giữ đủ mặt mũi cho hắn. Ngay sau đó hắn mượn cớ nói thêm. Thập Bát La Hán lúc này từng người đứng trên linh sơn, đối với cảnh tượng vừa rồi và cuộc đối thoại của ba vị Phật Tổ, họ đều mang vẻ mặt khó tin. Ngô Phong này quả thực vượt quá nhận thức của họ. Từ trước đến nay chưa từng có ai có thể thoát khỏi chú ngữ đạp địa thành như của Như Lai, hơn nữa Phật Tổ xem ra còn chịu lực phản vệ từ Ngô Phong. Chư thiên thế giới này, từ khi bàn cổ khai thiên địa đến nay, còn chưa bao giờ xuất hiện qua nhân vật như vậy. Nhìn chung từ đầu đến cuối ngàn vạn năm, phi thăng thành thánh nhân cũng miễn cưỡng chỉ có 5 vị. Mà trong 5 vị này, nếu cùng Như Lai đấu pháp, e rằng cũng chỉ là đánh ngang tay. Về phần nói nếu một chúng sinh lục đạo còn chưa đạt tới tu vi thánh nhân có thể thoát khỏi đạo chú ngữ này, vậy đơn giản có thể nói là nói mơ giữa ba ngày. Ngô Phong này rốt cuộc từ đâu đến? Sao lại như bỗng dưng xuất hiện vậy, trước đây chưa từng nghe qua tên hắn. Tường Long La Hán trong Thập Bát La Hán nhíu đôi mày rậm, mặt đầy khiếp sợ và nghi hoặc. Lúc này tất cả chúng sinh trong lục đạo cũng không biết kết quả cuộc tỷ thí này sau đó thế nào. Vì những người tu vi hữu hạn này, căn bản cũng không thể cảm nhận được kết quả này. Trong rừng rậm, hai con yêu quái đang chia nhau ăn thịt người kia, lúc này ăn xong thịt người, uống xong máu người, vỗ vỗ bụng, bắt đầu suy đoán kết quả của đạo chú ngữ này. Ta nói huynh. Đệ, thằng nhóc ngông cuồng Ngô Phong kia bây giờ đã biến thành tượng đá đi, ha ha. Con yêu quái sừng dài kia nhìn về phía đồng bạn cười đùa nói. Cái vấn đề này còn phải nghĩ sao? Như Lai tự mình xuất thủ, hắn còn chạy thoát được sao? Bất quá hai ta sau này muốn tìm Ngô Phong đổi lấy bảo bối e rằng khó. Thật đáng tiếc, chúng ta vừa giết một tiên nhân đắc đạo, được một chuỗi tràng hạt mà không có chỗ bán lấy tiền. Hai ta vẫn là nhanh chóng đề thăng tu vi đi. Cũng không kém là Đại La Kim Tiên đỉnh phong, sắp đột phá chuẩn thánh. Ít nhất chúng ta cứ mãi luẩn quẩn thì cũng sẽ không bị Như Lai phát hiện. Con yêu quái mắt nhỏ dài kia nhìn về phía đối diện, trong mắt lộ ra một tia tiếc nuối nói. Huynh đệ nói không sai. Yêu quái sừng dài lập tức nói. Mà lúc này hắn chợt nhớ ra điều gì đó, nói, thật, Ngô Phong bây giờ biến thành tượng đá, vậy tiệm tạp hóa của hắn bây giờ chẳng phải không ai quản sao? Hai ta sao không bây giờ đi lấy hết thiên tài địa bảo trong tiệm tạp hóa của hắn đi? Ô kỳ huynh đệ, ngươi đầu óc thật lanh lợi. Ta sao không nghĩ đến đây? Chúng ta lập tức đi Hoa Quả Sơn. Yêu quái sừng dài vừa nghe lập tức phấn chấn tinh thần. Hắn lau đi máu tươi khóe miệng, sau đó lập tức đứng dậy. Lúc này, dưới thiên đình, Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ hai người đang đồng loạt nhìn rõ cảnh tượng phía dưới thông thiên hà. Thế nào? Thiên đế Hạo Thiên đầu hơi nghiêng về phía trước, trong ánh mắt vậy mà có chút nóng nảy. Phá! Ngô Phong lại phá vỡ chú ngữ đạp địa thành như của Như Lai. Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ hai người quay người lại, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Làm sao có thể? Như Lai kia là tu vi thánh nhân thế nào mà? Tuy nhiên Ngô Phong cũng là chuẩn thánh đỉnh phong, nhưng mà thánh nhân cùng chuẩn thánh ở giữa chính là có khoảng cách không thể vượt qua. Na Tra vừa nghe lập tức bắt đầu không tin. Ha ha, Ngô Phong này càng ngày càng khiến người khó có thể tưởng tượng. Trong chư thiên, trừ bốn vị thánh nhân kia, đây là lần đầu tiên xuất hiện một người mà ngay cả Như Lai cũng không làm gì được. Lý Tĩnh cầm bảo tháp, biểu tình của hắn ngược lại tương đối lạnh nhạt nói. Ha! Thái Bạch Kim Tinh vuốt râu, ý cười đầy mặt nói, sớm đã có chút không ưa Như Lai. Năm đó cùng đạo tổ Hồng Quân của chúng ta đấu pháp thời điểm, liền tự nhận Phật gia mới là người trưởng khống chân tướng duy nhất của chư thiên, nhưng hắn kỳ thực cũng không thắng đạo tổ Hồng Quân. Trận cách không đấu pháp khoáng cổ thước kim này, tuy Như Lai không có hiện thân, nhưng ta dám nói, loại chuẩn thánh đỉnh phong như Ngô Phong, trong toàn bộ tam giới không tìm thấy người thứ hai, ha. Thái Thượng Lão Quân lúc này cũng là vẻ mặt nụ cười nói. Lúc này, tất cả chúng tiên còn lại trên thiên đình đều bắt đầu rôm rã nghị luận. Thật hay giả đây? Lấy thân chuẩn thánh phá chú ngữ thánh nhân. Xem ra vậy, tam giới này sợ rằng phải có một ngôi sao mới muốn trỗi dậy, thật là một chuyện tốt a, để cho Như Lai kia lại tức lên vì giả vờ, luôn cho rằng mình có thể chưởng khống tất cả. Trước mắt dị giới sắp xâm phạm, có lẽ Ngô Phong sẽ trở thành cứu thế chủ đi. Phía dưới dòng sông Thông Thiên Hà, Ngô Phong vẫn nhìn quanh. Vừa rồi một phen giao đấu kia đã hất bay toàn bộ mái vòm cung điện, trước mắt chỉ còn những bức tường đổ nát bốn phía. Tôn Ngộ Không và mấy người họ cũng từ dưới đất chậm rãi đứng lên. Dường như tất cả mọi người đều quên một vấn đề, vì trận giao đấu vừa rồi thật sự là quá chấn động. Mà Ngô Phong trong lòng lại nhớ tới một chuyện. Hắn nhìn về phía Tôn Ngộ Không nói, Tôn Ngộ Không, Thanh Khuyết đâu rồi? Tôn Ngộ Không bị hỏi đến, sững sờ. Hắn bất ngờ như tỉnh ra, nói, vừa mới nhìn hắn bị thương nặng, vẫn luôn dựa vào ở góc tường bên kia mà. Sao bây giờ bỗng nhiên không thấy đâu rồi? Pháp Hải lúc này cũng vẻ mặt ngơ ngác, đưa mắt nhìn quanh, căn bản cũng không thấy bóng dáng Thanh Khuyết. Ha! Trong hư không truyền đến giọng nữ âm lãnh. Nàng cười điên cuồng nói, Ngô Phong, Thanh Khuyết ta mang đi. Ngươi quả thật có chút bản lĩnh, vậy mà có thể phá chú ngữ của Như Lai. Bất quá tin tưởng chúng ta rất nhanh, còn có thể giao thủ. Ngô Phong ngẩng đầu nhìn về trong hư không. Hắn đã nghe ra đó là thanh âm Hồng Liên Yêu Cơ. Nhất định là vừa rồi Hồng Liên Yêu Cơ thừa dịp mọi người đều chú ý đến hắn và Như Lai đấu pháp, lặng lẽ mở ra khe hở thời không, bắt Thanh Khuyết đi. Hồng Liên Yêu Cơ, nếu dám phạm tam giới, ta tất giết ngươi. Ngô Phong nhíu đôi mày kiếm, ánh mắt đột nhiên trở nên âm lãnh. Ha ha! Thật vậy sao? Ngô Phong tiểu xuất ca nói chuyện khác ác thế kia nha, đều phá hỏng hảo cảm của ta đối với ngươi. Lớn lên đẹp trai như vậy, thật đáng tiếc, mấy ngày nữa sẽ chết. Thanh âm Hồng Liên Yêu Cơ lần nữa từ trong hư không truyền đến. Ngô Phong cũng không lên tiếng. Hai mắt ngưng tụ, hai tai bắt đầu cẩn thận lắng nghe, tại trong hư không tìm kiếm nơi phát ra thanh âm. Sau đó hắn đột nhiên nâng tay phải lên, một đạo vọng nguyệt chỉ hướng về hướng kia chỉ đi. Một đạo bạch quang sáng như tuyết trong nháy mắt từ đầu ngón tay bắn ra, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, căn bản cũng không nhìn rõ. Âm. Chỗ đó bỗng nhiên phát ra hỏa quang, sau đó trong ánh lửa phiêu tán ra khói bụi màu hồng. Hừ. Như vậy không biết thương hương tiếc ngọc lão nương đây. Chờ đó cho ta, Ngô Phong. Chờ tà hoàng giáng xuống chư thiên thì chính là tử kỳ của ngươi. Quang mang mắt thường không thể thấy lóe lên một hồi trong hư không, sau đó liền thấy một khe hở nhỏ chậm rãi khép lại, mà Hồng Liên Yêu Cơ cũng không còn thanh âm nữa. Đa tạ Ngô Phong thí chủ cứu giúp. Đường Tam Tạng lúc này đi tới phía trước, sau đó hai tay chấp lại, khẽ vuốt cằm nói. Việc nhỏ thôi. Lần này rời núi sau, e rằng sau này ta còn phải thường xuyên ra ngoài. Ngô Phong khẽ mỉm cười, bình tĩnh nói. Sau đó Ngô Phong liếc một cái Tôn Ngộ Không và mấy người họ nói, Tôn Ngộ Không, ngươi được hải tâm diễm, cây đuốc, còn có thời không dây chuyền, phải cùng ta đến tiệm tạp hóa đổi lấy sao? Vâng, trước tiên cùng tiền bối đến tiệm tạp hóa đã. Tôn Ngộ Không nhìn về phía Ngô Phong, không chút do dự nói. Hừm, vậy cứ như thế. Tiểu Bạch Long ngao liệt, ngươi mang theo sư phụ ngươi lên bờ trước, trở về Trần Gia Thôn thu dọn tàn cuộc đi. Tôn Ngộ Không cùng Pháp Hải theo ta đi tiệm tạp hóa. Ngô Phong sắc mặt bình tĩnh nói. Mọi người đều gật đầu một cái, sau đó Tiểu Bạch Long dìu Đường Tam Tạng liền bắt đầu bơi về phía bờ. Mà Ngô Phong cùng Tôn Ngộ Không, Pháp Hải ba người nhìn nhau một cái, sau đó mỗi người đạp chân xuống đất một cái, liền đề khí bay nhanh về phía Hoa Quả Sơn. Đoạn đường này nhanh như chớp, ba người cũng không có nói gì. Đại khái tại hơn một canh giờ sau, ba người đều đáp xuống cửa tiệm tạp hóa. Ngô Phong ngẩng lên nhìn, chỉ thấy Tiểu Bạch một mình đang cầm trong tay một thanh bảo kiếm, nơm nớp lo sợ canh giữ ở cửa tiệm tạp hóa. Mà trước cửa tiệm tạp hóa đang đứng hai con yêu quái. Hai con yêu quái đó chính là hai con yêu quái sừng dài và mắt nhỏ chuyên ăn thịt người kia. Nha a, nữ nhân này dáng dấp đẹp a, chẳng lẽ là Ngô Phong mới cưới vợ? Yêu quái sừng dài khẽ nhếch miệng cười tà dị nói. Nó muốn ngăn hai ta cướp bóc sao? Ha ha, với tu vi này ư, chúng ta lần này không những không thiệt thòi, còn có thể cướp sạch tiệm tạp hóa này, sau đó còn có thể tiện thể cướp sắt. Yêu quái mắt nhỏ dài sờ cằm, một vẻ bị ổi. Ngươi, các ngươi mau cút đi. Nếu không đợi chủ nhân nhà ta trở về, nhất định sẽ cho các ngươi biết tay. Tiểu Bạch đưa ngang bảo kiếm trước người, sợ đến thân thể hơi run rẩy, vẫn ngoan cường nói. Ha, chủ nhân nhà ngươi. Hắn đã sớm hóa thành tượng đá, không về được đâu. Yêu quái sừng dài vẻ mặt đắc ý, cười lớn nói. Tiểu Bạch bỗng nhiên sửng sốt, nhìn về phía hai con yêu quái trước mặt, ánh mắt chớp động nói, các ngươi nói nhảm gì đó. Chủ nhân nhà ta bản lĩnh lớn thế, sao lại hóa thành tượng đá? Ha, nhìn tiểu nha đầu vẻ mặt gấp gáp thật là thú vị nhỉ. Yêu quái sừng dài ngửa đầu cười to, sau đó bỗng nhiên nói. Thật đẹp, giống như bước ra từ trong tranh vậy. Không đúng, phải nói còn đẹp hơn cả trong tranh. Hai chúng ta lần này không uổng công. Yêu quái mắt nhỏ dài sờ cằm, mà đôi mắt kia đã bắt đầu quan sát đôi chân thon dài trắng như tuyết của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cùng lúc trong lòng vô cùng sợ hãi, hai tay nắm bảo kiếm cũng bắt đầu hơi run rẩy. Hắn biết rõ mình tu vi rất thấp, căn bản không phải đối thủ của hai con yêu quái trước mắt. Ngay tại khi hai con yêu quái rảo chân tiến đến, chuẩn bị động thủ, chợt nghe sau lưng truyền đến thanh âm. Ai nói ta không về được? Một câu nói này lập tức khiến hai con yêu quái hoảng sợ, quay đầu nhìn lại. Lại thấy trong rừng rậm, Ngô Phong đang dẫn Tô Ngộ Không và Pháp Hải từ con đường nhỏ đi ra. Hai con yêu quái thấy Ngô Phong vậy mà còn sống, lập tức cảm thấy cực kỳ khiếp sợ, đồng thời trong lòng sợ vô cùng. Làm sao có thể? Chú ngữ đạp địa thành như của Như Lai không có ai có thể thoát khỏi, hắn làm sao có thể còn có thể trở về? Yêu quái sừng dài nhìn về phía yêu quái mắt nhỏ dài bên cạnh nói. Yêu quái mắt nhỏ dài kia híp mắt nhìn Ngô Phong, mím môi, không. Nói một lời. Ta ngược lại muốn xem thử hai tên không biết sống chết kia, thừa dịp ta Ngô Phong không có ở đây, muốn cướp tiệm tạp hóa của ta, còn muốn khi dễ nha hoàng của ta. Ngô Phong hất đầu, trong ánh mắt đột nhiên hiện ra sát ý, tu vi Ngô Phong trong tam giới sớm có truyền thuyết, lần lôi kiếp kia càng là kinh động toàn bộ tam giới. Mà trước mắt hắn lại hoàn hảo không chút tổn hại, thoát khỏi Như Lai một cách dễ dàng, có thể thấy được tu vi kinh khủng của hắn. Hai con yêu quái nhìn nhau, bắt đầu suy nghĩ làm sao để thoát thân. Ngô Phong tiền bối, đây là nha hoàng của ngài a, chúng ta chẳng qua chỉ là đùa giỡn với nó một chút. Yêu quái sừng dài vẻ mặt cười nịnh nọt, nhìn Ngô Phong nói. Đúng vậy a, chúng ta nào có gan cướp tiệm tạp hóa của ngài. Chẳng phải gần đây lại có một kiện bảo bối, nên muốn đến đây tìm ngài đổi lấy chủ thần điểm sao? Yêu quái mắt nhỏ dài ánh mắt chuyển động mấy lần, mặt đầy vẻ cười, cũng vội vàng nói. Ngô Phong cười lạnh một tiếng, quét mắt nhìn hai người họ một cái. Cảnh tượng vừa rồi khi hắn đi. Các ngươi nói bậy. Tiểu Bạch bỗng nhiên mở trừng hai mắt, nói, vừa rồi các ngươi chính là muốn đánh cướp tiệm tạp hóa này. Hơn nữa, ánh mắt các ngươi cũng bất chính, cứ nhìn loạn trên người ta rồi nói rất nhiều lời không biết xấu hổ. Yêu quái sừng dài quay đầu trừng Tiểu Bạch một cái, trong ánh mắt chợt lóe lên sát ý, dọa sợ Tiểu Bạch lùi lại một bước. Xong, khi yêu quái sừng dài quay đầu nhìn về phía Ngô Phong, trên mặt hắn lại nở một nụ cười tươi. Đã nói vậy, bảo bối xin hãy lưu lại. Ngô Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hai con yêu quái, nói. Tốt, bảo bối xin dâng ngài, coi như chúng ta liều lĩnh hành động mà tạ tội. Yêu quái mắt nhỏ như thể được đại xá, liền từ trên người móc ra một chiếc bát quái kính. Chúng nó liền xoay người, định lập tức rời khỏi nơi này, lại nghe Ngô Phong ung dung nói, mạng cũng lưu lại. Hai con yêu quái chợt dừng bước, bình tĩnh nhìn Ngô Phong. Ngô trưởng quỷ, ngươi nói thật sao? Yêu quái sừng dài trợn to đôi mắt, không khó để nhận ra đáy mắt hắn đã lộ ra một tia sợ hãi. Ngô trưởng quỷ, chúng ta đã từng giao dịch rồi mà, nói thế nào cũng coi như quen biết đi, ngươi thật sự không cho chúng ta chút tình nghĩa nào sao? Yêu quái mắt nhỏ nhìn về phía Ngô Phong, liền vội vàng nói. Hừ. Ngô Phong cười lạnh một tiếng, nói, đúng là đã từng giao dịch, ngay tại một năm trước, khi đó các ngươi đã đem một cây càn khôn phất trần đến chỗ ta đổi lấy 3.000 chủ thần điểm. Đúng, ngài vẫn chưa quên chuyện này đâu. Chúng ta thật sự đến để đổi lấy bảo bối, vừa rồi đã mạo phạm nha hoàng của ngài là lỗi của chúng ta, xin ngài bỏ qua cho chúng ta. Yêu quái mắt nhỏ đảo mắt nhanh chóng mấy lần, sau đó lập tức nói. Nha hoàn của ta, chỉ có ta có thể khi dễ, tuyệt đối không ai khác có thể khi dễ. Hơn nữa, một năm trước, khi các ngươi mang Càn Khôn Phất Trần tới, chỉ nói là bị một lão đạo truy sát, vạn bất đắc dĩ mới đánh trả, cuối cùng cướp được phất trần của lão ta. Sau chuyện này, ta mới biết lão đạo sĩ kia chuyên hàng yêu phục ma, mà hai người các ngươi căn bản là hai con yêu quái thủ đoạn tàn độc, bất chấp mọi thứ. Khi đó, hai ngươi, một bộ vẻ mặt tươi cười, cũng nói những lời tương tự, rằng chỉ muốn tu luyện thành tiên, không khác gì, còn lại cũng sẽ không làm việc trái lẽ trời, tổn hại đạo lý. Thế nhưng, ta sau đó lại biết được lão đạo nhân căn bản là bị hai ngươi mai phục và vây giết, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Ngô Phong hai tay chắp sau lưng, đứng tại chỗ, nhìn lên hai con yêu quái trước mặt, thần sắc cực kỳ lạnh lùng. Ngô Phong vừa nói xong những lời này, khí tức hùng mạnh toàn thân đã lan tỏa ra, tạo thành một luồng uy áp vô cùng cường đại đối với xung quanh. Yêu quái mắt nhỏ vừa nhìn thấy không ổn, hai chân đạp mạnh xuống đất, định bay lên bỏ chạy. Ngô Phong liền giơ tay lên, trên cánh tay lướt qua một tia sáng trắng, bắn thẳng ra từ đầu ngón tay. Ầm. Bạch quang nổ tung trên không trung, yêu quái mắt nhỏ kêu thảm thiết một tiếng liền từ trên không trung rơi xuống. Yêu quái sừng dài trong nháy mắt sững sờ, hắn nhìn thấy trên người yêu quái mắt nhỏ đã bị thủng một lỗ máu, lúc này đã không còn chút hơi thở nào. Vừa rồi yêu quái mắt nhỏ rõ ràng định lợi dụng lúc Ngô Phong chưa kịp chuẩn bị để lập tức bỏ chạy, nhưng mà hắn lại căn bản không ngờ Ngô Phong ra tay nhanh đến vậy, hơn nữa còn là một đòn đoạt mạng. Yêu quái sừng dài bị dọa sợ đến mặt biến sắc, hắn đứng ngây người một lúc, rồi cuối cùng hai đầu gối mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất, nói: "Ngô Phong tiền bối, ngàn lần sai vạn lần sai đều là lỗi của chúng ta, xin ngài tha cho ta một mạng." Ngô Phong lạnh lùng liếc hắn một cái, nói: "Ta Ngô Phong mở tiệm tạp hóa này, thu đồ vật cũng tuyệt không thu đồ vật không rõ nguồn gốc. Hơn nữa, ta luôn luôn ghét nhất là kẻ ác kẻ mạnh, thủ đoạn tàn độc. Tam giới này, bất kể là yêu hay tiên, chỉ cần đồ vật đoạt được không phải do hành vi đê tiện mà có, ta đều thu. Ngoài ra, ta phải nói cho ngươi biết một tiếng, loại yêu quái thập ác bất xá như ngươi, ta thấy một kẻ là giết một kẻ." Những lời của Ngô Phong tựa như tiếng sấm vang vọng trên hoa quả sơn, vang mãi không dứt một hồi lâu. Tôn Ngộ Không và Pháp Hải bên cạnh nhìn nhau, trong mắt đều lộ vẻ kinh ngạc. Yêu quái sừng dài vốn đang quỳ dưới đất, cũng bị những lời của Ngô Phong dọa sợ đến toàn thân run rẩy. Hắn biết rõ, dù thế nào đi nữa, Ngô Phong cũng sẽ không buông tha hắn. Hắn cúi đầu, đảo mắt vài lần, bỗng nhiên trong mắt bắn ra ánh mắt hung ác tàn nhẫn. Sau đó, hắn bất ngờ vọt người lên, trong tay không biết từ lúc nào xuất hiện một thanh loan đao, vẽ ra một vệt sáng trắng như tuyết, chém thẳng vào cổ Ngô Phong. "Chủ nhân, cẩn thận." Tiểu Bạch đứng trên bậc thang, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi, liền vội vàng nhắc nhở. Lại thấy lúc này cổ Ngô Phong hơi ngửa ra sau, sau đó tay phải tùy ý rạch một cái về phía trước, cạnh bàn tay trong nháy tức thì hiện ra ánh sáng trắng. Theo một chưởng của hắn bổ xuống, loan đao trong tay yêu quái sừng dài lập tức bị chặt đứt. Sau đó, Ngô Phong lại là một chưởng đao, trong nháy mắt chém thẳng vào cổ yêu quái sừng dài. Hí! Một tiếng máu thịt va chạm, gió rít gào lướt qua. Yêu quái sừng dài còn chưa kịp thốt lên tiếng kêu thảm thiết, đầu đã lăn xuống đất. Tiểu Bạch nhìn thấy máu tươi từ cổ yêu quái sừng dài nhanh chóng chảy tràn trên mặt đất một mảng lớn, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi. Tô Ngộ Không thấy vậy lập tức nói, hai tên đó hẳn là Tê Toàn Ba và Ưng Nhãn Tứ, ta từng nghe danh tiếng của bọn chúng. Vốn dĩ bọn chúng tổng cộng có 4 người. Pháp Hải khẽ nhíu mày, nói, là 4 tên này. Vốn dĩ chúng dựa vào việc cướp bóc và giết hại những người tu luyện khác để đạt được sự thăng tiến trong tu luyện. Sau đó, lão đại và lão nhị cuối cùng đã chết trong quá trình tai kiếp giết chóc. 4 tên này có thể nói là tội ác chồng chất bao nhiêu năm nay. Ta cũng luôn muốn tìm đến hai con yêu quái còn lại này để trừ khử bọn chúng, nhưng mãi không rõ tung tích. Không ngờ chúng lại xuất hiện ở đây. Ngô Phong nhìn về phía Tôn Ngộ Không và Pháp Hải, nói, trước đây ta cũng không biết hai tên chúng nó, còn để chúng nó ở chỗ ta đổi lấy một cây Càn Khôn Phất Trần. Nghe nói Càn Khôn đạo nhân cũng chết thảm dưới tay hai tên chúng nó. Ngô Phong nói xong những lời này, nhìn về phía Tiểu Bạch đang đứng ở cửa tiệm tạp hóa. Hắn thuận theo bậc thang đi lên, đến trước mặt Tiểu Bạch, giọng điệu bỗng trở nên dịu dàng, nói, Tiểu Bạch, sợ hãi rồi chứ? Đều tại ta rời đi lâu như vậy mới khiến ngươi suýt gặp nạn. Tiểu Bạch nhìn về phía Ngô Phong, ánh mắt long lanh vẻ cảm động, nói, không có việc gì đâu chủ nhân. Canh giữ tiệm tạp hóa này vốn là trách nhiệm của Tiểu Bạch. Ngươi làm rất tốt. Ngô Phong khẽ mỉm cười nói. Cùng lúc này, Ngô Phong trong lòng cũng bắt đầu suy tư rằng có lẽ nên nâng cao tu vi cho Tiểu Bạch. Nếu không, lần sau khi hắn rời khỏi tiệm tạp hóa, Tiểu Bạch một mình ở trong tiệm tạp hóa, chỉ cần một con yêu quái có tu vi cao hơn một chút tùy tiện đến, nàng đều không thể đối phó nổi. Ngô Phong bước vào tiệm tạp hóa, Tiểu Bạch sau đó đi theo vào. Tôn Ngộ Không và Pháp Hải nhìn nhau, cũng bước vào tiệm tạp hóa. Tôn Ngộ Không, lần trước trong Tây Du Lượng Kiếp đối phó thanh khuyết của dị giới, ngươi tổng cộng đạt được hai món bảo bối, một là hải tâm diễm cây đuốc, món còn lại là thời không dây chuyền. Hiện tại, ngươi đều muốn đổi lấy sao? Ngô Phong liếc nhìn kệ hàng của tiệm tạp hóa mình, sau đó bỗng nhiên xoay người nhìn về phía Tô Ngộ Không, nói. Tô Ngộ Không không trả lời ngay, trong mắt hắn lộ vẻ do dự. Một lát sau, Tô Ngộ Không nói, hải tâm diễm cây đuốc chúng ta giữ lại cũng không có tác dụng lớn lắm, món đồ này hẳn là ở chỗ Ngô trưởng quỹ có thể đổi lấy rất nhiều chủ thần điểm. Còn về cái thời không dây chuyền kia. Rất hiển nhiên, ý của Tô Ngộ Không là muốn đổi lấy hải tâm diễm cây đuốc, nhưng cái thời không dây chuyền kia hắn lại không nỡ. Bởi vì trong đại chiến với linh cảm đại vương trên thông thiên hà, hắn cũng đã phát hiện tác dụng mạnh mẽ của thời không dây chuyền này, đối với thực. Chiến mà nói, có thể nói là phát huy tác dụng khá lớn. Ngô Phong đương nhiên cũng nhìn ra được tâm tư của hắn, lập tức khẽ nhếch môi nở nụ cười, nói, nếu đã là người làm ăn, ta sẽ bàn chuyện làm ăn với ngươi, cũng không lừa dối ngươi. Cái thời không dây chuyền này, trước đây ta cũng nói có thể giúp ngươi tránh được nhiều công kích vật lý trong lúc chiến đấu. Thế nhưng, trong lúc giao chiến ở Thông Thiên Hà, khi linh cảm đại vương triệu hồi pháp thuật thủy long đạn khắp trời, ngươi có dây chuyền này vẫn bị trúng chiêu đúng không? Tô Ngộ Không ngẩn người ra một chút. Ngô Phong nói không sai. Khi đó, linh cảm đại vương triệu hoán vô số thủy long đạn từ khắp bốn phía, những thủy long đạn đó có tốc độ cực nhanh, hơn nữa đến từ mọi hướng, uy lực cực lớn. Hắn vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, tuy phản ứng đã rất nhanh, nhưng chỉ có thể điều khiển niệm lực tạo ra ba khoảng trống, trên lưng vẫn bị thủy long đạn đánh trúng. Ta không biết Tô Ngộ Không ngươi nghĩ thế nào, nếu ta nói lần này tất cả chủ thần điểm mà hai ngươi đổi lấy từ hai món bảo bối này, đều dùng để nâng cao thực lực pháp hải, ngươi chịu không? Ngô Phong hơi cúi đầu, trong mắt lóe lên một tia suy nghĩ, rồi lại ngẩng đầu liếc nhìn hai người, nói. Ngô trưởng quỹ, ta không biết ngươi có ý gì. Tô Ngộ Không ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc, nhìn về phía Ngô Phong, nói. Hiện tại ngươi đang có thanh tâm băng phách châu trên người, có thể miễn nhiễm mọi công kích dị hỏa. Hơn nữa, thanh tâm băng phách châu còn có một năng lực khác là nó có thể hấp thu sức mạnh bên trong dị hỏa, mỗi khi ngươi bị dị hỏa thiêu một lần, thực lực sẽ tăng lên một chút. Lẽ nào ngươi bây giờ không nhận ra tu vi của ngươi đã vượt xa pháp hải rồi sao? Ngô Phong hai tay chắp sau lưng, trong mắt lóe lên vẻ cơ trí, tiếp tục nói. Ngô trưởng quỹ, ngươi đừng quanh co, ta cũng không hiểu. Ngươi nói thẳng ý của ngươi đi, rồi ta sẽ suy nghĩ thêm. Ngươi cũng sẽ không cướp đồ trong tay ta chứ? Tô Ngộ Không nhìn về phía Ngô Phong, nhíu mày, thậm chí có chút lo lắng. Ha! Ngô Phong bỗng nhiên cười, nói, ngươi nghĩ đi đâu vậy chứ? Nếu ta muốn cướp những thứ đồ này của ngươi, ngươi hẳn là không thể thoát được. Chúng ta có tình nghĩa lâu như vậy, sao ngươi vẫn nghi ngờ ta đâu? Ý của ta rất rõ ràng là, Tây Du Lượng Kiếp chỉ dựa vào sức một mình ngươi thì không ổn chút nào. Phía sau các ngươi sẽ gặp phải yêu quái còn mạnh hơn linh cảm đại vương nhiều. Dưới Thông Thiên Hà, hai ngươi suýt nữa bỏ mạng đúng không? Pháp Hải mới là đồng đội chiến đấu mạnh nhất của ngươi. Chỗ ta có một món pháp khí cần rất nhiều chủ thần điểm, nếu ngươi chỉ dùng hải tâm diễm cây đuốc và chủ thần điểm mà ngươi đã tích góp trước đây, rõ ràng là không đủ để đổi lấy. Món pháp khí này có thể cực lớn tăng cường thực lực pháp hải, ta cũng không lừa dối ngươi. Thời không dây chuyền ở chỗ ta giá cao hơn hải tâm diễm cây đuốc gấp 10 lần. Ngô Phong trong mắt đầy vẻ trí tuệ, bình tĩnh nhìn Tôn Ngộ Không. Ngô Phong vừa nói xong những lời này, pháp hải cũng nghiêng đầu nhìn Tôn Ngộ Không, muốn biết hắn sẽ phản ứng thế nào. Phải biết, hiện nay trong chư thiên thế giới này, vì sự tồn tại của tiệm tạp hóa này mà chủ thần điểm thậm chí đã trở thành tiền tệ mạnh. Tuy pháp hải là người xuất gia không câu nệ những thứ này, nhưng hắn cũng không biết Tô Ngộ Không định xử lý những thứ này thế nào. Tô Ngộ Không bỗng nhiên quay đầu nhìn pháp hải, với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nói, pháp hải, chúng ta là huynh đệ tốt nhất của nhau, phải không? Pháp hải cười. Hắn cảm thấy dáng vẻ nghiêm túc này của Tô Ngộ Không rất thú vị. Hắn nói, đương nhiên rồi, trải qua bao lần sinh tử, lẽ nào vẫn chưa thể nói rõ tất cả sao? Ngộ Không cũng cười. Hắn từ trong mắt pháp hải nhận thấy một sự chân thành, càng nhìn thấy một sự chân thành siêu thoát khỏi trần thế. Kỳ thực, lần đánh quái đoạt bảo này, nghiêm túc mà nói, hai món báu vật này cũng không phải Tô Ngộ Không một mình đoạt được. Pháp Hải trước đây cũng đã đóng góp công lao không thể bỏ qua. Thế nhưng, từ đầu đến cuối, Pháp Hải đều không hề nhắc nửa lời về bảo vật. Chính những lời của Ngô Phong, lại giống như đánh thức Tô Ngộ Không. Hắn biết rõ hắn và Pháp Hải đều đang ở đỉnh phong Đại La Kim Tiên, muốn đột phá sự ràng buộc của tu luyện, e rằng trong thời gian ngắn là điều không thể. Mà một pháp khí mạnh mẽ chính là phương pháp nhanh nhất để nâng cao thực lực của bọn họ. Nói thẳng đi, Ngô trưởng quỹ. Món bảo vật kia của ngươi là gì? Cần bao nhiêu chủ thần điểm? Tô Ngộ Không lúc này nhìn về phía Ngô Phong, sau đó vô cùng nghiêm túc nói. Món bảo vật này của ta tên là Phá Miếu Cá Gỗ, chính là vài vạn năm trước, trong núi sâu hoang dã, một vị cao tăng ẩn thế đã gõ cá gỗ cả đời. Mà vị cao tăng này nghe nói cũng là một vị thánh nhân, nên cá gỗ mà hắn để lại cũng nhiễm phải linh khí trời đất. Ngô Phong thần sắc bình tĩnh, kiên nhẫn giải thích. Cá gỗ kia rốt cuộc có tác dụng gì? Táp Hải cũng rõ ràng rất tò mò, hỏi. Tác dụng ư, thì nhiều lắm. Cái phá miếu cá gỗ này, một khi dùng niệm lực phóng ra là có thể tự động gõ. Tác dụng trực quan nhất là tăng cường độ cứng cáp của thân thể. Mà tác dụng thần diệu hơn nữa là khả năng trị liệu tức thời trên chiến trường, có thể phục hồi mọi loại vết thương bất cứ lúc nào, đồng thời còn có thể hồi phục chân khí cho người sử dụng, và một tác dụng bí ẩn đặc biệt khác là tuyệt đối loại bỏ mọi cảm giác đau của người sử dụng. Nói một cách đơn giản, cá gỗ này chính là một dạng hiệu ứng tăng cường chiến ý. Ngô Phong trong mắt lóe lên vẻ cơ trí, nhìn Tô Ngộ Không và Pháp Hải, vô cùng kiên nhẫn giải thích. Trời đất ơi, mạnh đến thế sao? Tác dụng nhiều vậy. Còn có thể bất cứ lúc nào phục hồi mọi loại vết thương. Vậy Pháp Hải chẳng phải là đánh không chết sao? Tô Ngộ Không vừa nghe, trong mắt lập tức lộ vẻ kinh hãi, nói. Tuyệt đối loại bỏ cảm giác đau, điểm này quả thực có chút không thể tin nổi. Điều này chẳng phải nói là ta có thể quên mình mà chiến đấu sao? Hơn nữa, trực tiếp nâng cao cường độ nhục thân, vậy công pháp vật lý của ta hẳn sẽ mạnh hơn nhiều đúng không? Táp Hải cũng lộ vẻ vô cùng kinh ngạc, nói. Ha! Ngô Phong cười cười, sau đó thần thái vẫn rất bình tĩnh, nói, đương nhiên rồi, hơn nữa đây không phải là nâng cao một chút hay một nửa chút. Táp Hải vốn tinh thông thuật pháp, tấn công về mặt vật lý hiển nhiên yếu hơn Ngộ Không. Nếu có cá gỗ này ở đây, Pháp Hải trên cả phương diện vật lý và pháp thuật đều có thể nói là một người tấn công mạnh mẽ, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến. Vậy ta đem Hải Tâm Diễm cây đuốc và thời không dây chuyền đều đổi lấy đi. Ngô trưởng quỹ nói không sai, chỉ khi thực lực Pháp Hải được nâng cao, đường Tây Du của chúng ta mới có thể đi xa hơn. Tô Ngộ Không lúc này không chút do dự, giơ tay là một thủ ấn, từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra hai món bảo vật kia. Ngô Phong ánh mắt tinh anh lộ vẻ tươi cười. Trên Hải Tâm Diễm cây đuốc kia còn cháy một ngọn lửa trắng như thể vĩnh viễn không bao giờ tắt. Còn trên thời không dây chuyền kia lấp lánh ánh sáng xanh kỳ dị, toát lên vẻ thần bí cùng cực. Xác định đổi lấy chứ? Ngô Phong bước tới hai bước, bình tĩnh nhìn Tô Ngộ Không. Xác định. Tô Ngộ Không lại nghiêng đầu nhìn Pháp Hải một cái, rồi kiên định nói. Được, Hải Tâm Diễm cây đuốc đổi lấy 3.000 chủ thần điểm, thời không dây chuyền đổi lấy 30.000 chủ thần điểm. Ngô Phong vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, trở lại vẻ mặt của một thương nhân, nói. Hai món bảo bối trong tay Tô Ngộ Không cũng theo lời Ngô Phong dứt, lập tức biến mất khỏi tay hắn. Mà trên kệ hàng kia rất nhanh đã bày ra hai món báu vật này. Đinh. Đổi lấy Hải Tâm Diễm cây đuốc, giá trị 3.000 chủ thần điểm. Chủ nhân nhận được 1.500 chủ thần điểm. Đinh. Đổi lấy thời không dây chuyền, giá trị 30.000 chủ thần điểm. Chủ nhân nhận được 30.000 chủ thần điểm. Ngô Phong khẽ nhếch môi nở nụ cười, hiển nhiên hắn khá hài lòng với món làm ăn này. Cùng lúc này, Ngô Phong cũng biết Tô Ngộ Không hẳn là đã nhận được toàn bộ giá trị chủ thần điểm ban đầu, còn hắn, với tư cách trưởng quỹ tiệm tạp hóa, chỉ nhận được một nửa giá trị. Ngô trưởng quỹ, vậy ta cộng thêm 3.000 chủ thần điểm đã tích góp trước đây, hiện tại tổng cộng có 16.000 chủ thần điểm, có thể đổi lấy cái phá miếu cá gỗ mà ngươi nói không? Tô Ngộ Không có vẻ hơi sốt ruột, nhìn về phía Ngô Phong, liền vội vàng nói. Không đủ. Phá miếu cá gỗ của ta giá trị 40.000 chủ thần điểm. Ngô Phong vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía Tô Ngộ Không, sau đó nói. Cái gì? Sao ngươi không nói sớm? Đây chẳng phải là lừa gạt trong giao dịch sao? Tô Ngộ Không lập tức biến sắc mặt, sau đó có chút bất mãn nói. Bảo bối này lại cần nhiều chủ thần điểm đến thế sao? Lần trước Thanh Tâm Băng Phách Châu cũng chỉ tốn 2.000.000 chủ thần điểm. Pháp Hải ngược lại không kích động như Tô Ngộ Không, nhưng hắn cũng vô cùng nghi hoặc. Đừng kích động, Ngộ Không. Chủ thần điểm của ngươi, ta có tính toán rồi. Nếu ta để ngươi đem hai món báu vật này đều đổi lấy cho ta, đồng thời lại đề cử món bảo bối này cho ngươi, đương nhiên không có ý lừa dối ngươi. Ngô Phong khẽ mỉm cười nói. Vậy Ngô. Trưởng quỷ, ngươi có ý gì? Hiện tại chủ thần điểm lại không đủ, mà bảo bối ngươi nói lại đắt đến vậy. Tô Ngộ Không cao mày nhìn về phía Ngô Phong. Vừa rồi ở cửa tiệm tạp hóa, các ngươi có thấy hai con yêu quái ta đã tiêu diệt không? Ta luôn luôn mua bán công bằng, chưa bao giờ có chuyện ưu đãi hay nhượng lợi. Điều này là vì quy tắc của tiệm tạp hóa là vậy, ta cũng không thể thay đổi được. Ngô Phong vẻ mặt bình tĩnh, không chút hoang mang. Ngô trưởng quỹ rốt cuộc muốn nói gì? Trong mắt Pháp Hải lộ vẻ nghi hoặc, nhìn về phía Ngô Phong, nói. Ta là nói, tiệm tạp hóa không nói tình nghĩa, nhưng ta Ngô Phong nói tình nghĩa. Ưu đãi, nhượng lợi vốn là điều tuyệt đối không thể, nhưng mọi sự đều có ngoại lệ. vừa rồi khi ta giết chết hai con yêu quái ở cửa, liền phát hiện trên người chúng tổng cộng có 4.000 chủ thần điểm. Hiện tại chủ thần điểm vẫn còn trên người chúng, ta chưa mang về hay khóa lại trên người ta. Ngộ Không, ngươi có thể mau đi lấy từ trên thi thể bọn chúng, rồi nó sẽ thành chủ thần điểm của ngươi. Ngô Phong hướng Tô Ngộ Không cười cười, sau đó nói. Thì ra là vậy, Ngô Phong tiền bối, ngươi đúng là có cách làm ăn đặc biệt, đã sớm tính toán kỹ để chúng ta làm sao đổi lấy cái cá gỗ kia của ngươi. Bất quá, cảm ơn Ngô trưởng quỷ lại ban ân lấy lòng, thật không ngờ ha. Tô Ngộ Không chấp tay ôm quyền, trong mắt đã tràn đầy vẻ cảm kích. Sau đó, hắn lập tức chạy thẳng đến hai cái xác đó ngoài cửa tiệm tạp hóa. Ha ha, con khỉ này đa nghi thật, quan hệ tốt đến thế mà hắn vẫn nghi ngờ. Ngô Phong nhìn bóng lưng Tô Ngộ Không chạy ra ngoài, lắc đầu, hơi bất đắc dĩ cười cười. Vẫn là đa tạ Ngô trưởng quỷ. Bảo bối 4 vạn chủ thần điểm, tin tưởng uy lực nhất định không thể tầm thường so sánh. Hơn nữa, Ngô trưởng quỷ lần này rõ ràng là có ý giúp đỡ, vô cùng cảm ơn. Pháp Hải chấp tay ôm quyền, nhìn về phía Ngô Phong, trong ánh mắt cũng có thêm chút ngưỡng mộ. Pháp Hải. Ngô Phong hơi nhíu mày, nói, ta Ngô Phong trông giống kẻ vô tình đến thế sao? Vì sao vẫn có người cảm thấy ta là gian thương, thậm chí con khỉ kia cũng nghi ngờ ta? Ha ha. Pháp Hải ngửa đầu nở nụ cười, nói, Ngô trưởng quỷ buôn bán công bằng, không lừa già dối trẻ, nào có chuyện gian thương. Quy tắc của tiệm tạp hóa này ta cũng đã nghe nói, xác thực không phải Ngô trưởng quỷ mình có thể thay đổi giá cả. Thế nhưng, Ngô trưởng quỷ vẫn nghĩ cách để ta đạt được một món bảo bối mạnh mẽ như vậy, thật sự là vô cùng cảm kích. Nghe ra được lời Pháp Hải nói vô cùng chân thành, không hề có ý tâng bốc. Lúc này, Tô Ngộ Không ở cửa cũng nhảy vào, lớn tiếng nói, hô. Mới cướp được 4.000 chủ thần điểm từ trên người hai tên này, hiện tại hóa ra vừa đúng là 4 vạn chủ thần điểm. Ngô Phong khẽ mỉm cười nói, Tô Ngộ Không, ngươi xác định đổi lấy tất cả chủ thần điểm để đổi lấy phá miếu cá gỗ sao? Tô Ngộ Không trên mặt cũng nở nụ cười, nói, xác định. Theo lời dứt, toàn thân Tô Ngộ Không lướt qua một đạo bạch quang. Trên kệ hàng cao nhất bên trái, một món bảo vật mang theo ánh sáng lành, lơ lửng hạ xuống. Đinh. Đổi lấy phá miếu cá gỗ tiêu hao 40.000 chủ thần điểm. Chủ nhân nhận được 20.000 chủ thần điểm. Trong đầu Ngô Phong vang lên giọng máy móc lạnh lẽo của hệ thống. Lúc này, Tô Ngộ Không đã cầm lấy cái phá miếu cá gỗ kia. Cái phá miếu cá gỗ này trông đúng như danh tiếng của nó, bên trên đều bao phủ màu đen, thậm chí trên bề mặt còn có chút hư hại, không khó nhận ra niên đại lâu đời. Thế nhưng, trên cá gỗ này từ đầu đến cuối vẫn lấp lánh một vầng sáng lành, trông vô cùng huyền diệu. Tô Ngộ Không trợn to đôi mắt, hiển nhiên đã cảm nhận được linh lực cường đại ẩn chứa trong cá gỗ này. Lúc này ngay cả Tiểu Bạch cũng tiến đến gần, mắt mở to đầy vẻ kinh ngạc, nói, qua. Món bảo bối này đặt ở chỗ cao nhất đã lâu như vậy mà không có bất kỳ ai có thể đổi lấy được, trông liền thật lợi hại quá đi. Ngô Phong khẽ nhếch môi nở nụ cười. Vừa rồi Tô Ngộ Không một lần mua một lần bán, hắn liên tục hai lần rút ra một nửa chủ thần điểm, lúc này đã nhận được 27.000 chủ thần điểm. Có thể nói đây là đã thực hiện được một món làm ăn lớn, cho nên hắn tự nhiên rất vui vẻ. Pháp Hải nhìn cá gỗ này. Tuy món đồ đang ở trong tay Tô Ngộ Không, nhưng trong thần thức của hắn truyền đến cảm ứng vô cùng mãnh liệt, thậm chí còn lớn hơn cảm ứng mà Tô Ngộ Không nhận được. Rất hiển nhiên, đây là vật của Phật gia. Pháp Hải với tư cách một tăng nhân, mà món bảo vật này vốn là vật mà một cao tăng đắc đạo mấy vạn năm trước đã sử dụng cả đời, cho nên Pháp Hải tự nhiên sẽ sản sinh cảm ứng mãnh liệt đối với bảo vật này. Ngô Phong chắp tay đứng tại chỗ, lúc này cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Pháp Hải và Tô Ngộ Không. Cho ngươi. Pháp Hải. Tô Ngộ Không xoay người, trực tiếp cầm bảo bối trong tay đưa đến trước mặt Pháp Hải. Pháp Hải nhất thời sững sờ, không ngờ một món bảo bối cực kỳ trân quý như vậy mà Tô Ngộ Không lại không chút do dự. Pháp Hải cũng không từ chối, hắn biết rõ món bảo bối này có lẽ chỉ có trong tay hắn mới có thể phát huy tác dụng lớn hơn nữa. Ngay sau đó hắn liền nhận lấy bảo vật. Hai tay Pháp Hải vừa chạm đến cá gỗ, tâm thần khẽ rung, hai mắt trong nháy mắt mở to. Trong nháy mắt, một đạo hào quang màu vàng bao phủ toàn thân hắn. Ngô trưởng quỷ, đây thật là một bảo bối tốt. Ta chưa từng thấy qua bảo bối nào có linh lực mạnh đến vậy. Pháp Hải quay đầu nhìn về phía Ngô Phong, nói. Đương nhiên rồi, nếu không cũng sẽ không cần nhiều chủ thần điểm đến thế. Pháp Hải, ngươi có được món bảo bối này về sau nhất định phải giúp đỡ Ngộ Không hoàn thành Tây Du Lượng Kiếp. Ngô Phong trên mặt hiện ra nụ cười mỉm, nói. Điều này là nhất định. Vì cầu Phật chứng đạo, cũng vì trừ yêu diệt ma, càng vì tình tri kỷ, ta Pháp Hải đều nghĩa bất dung từ. Pháp Hải ánh mắt long lanh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Pháp Hải, bảo bối này rốt cuộc mang lại cho ngươi cảm giác gì vậy? Vừa rồi ta thấy vẻ mặt ngươi khoa trương như vậy, mau nói cho ta biết một chút. Tôn Ngộ Không nhìn về phía Pháp Hải, với vẻ mặt hiếu kỳ, nói. Thứ này, tuyệt không thể tả bằng lời. Pháp Hải khẽ mỉm cười nhìn Ngộ Không, nói. Được rồi. Giao dịch đã xong. Đường Tam Tạng và Thiên Bồng hẳn đã lên đường Tây Du, tiếp tục đi về phía trước. Các ngươi còn có trách nhiệm nặng nề bảo vệ đường Tam Tạng, nên mau quay về thôi. Ngô Phong vẻ mặt mỉm cười, liếc nhìn Tôn Ngộ Không và Pháp Hải, sau đó nói. Như thế vậy thì cảm ơn. Pháp Hải chấp tay ôm quyền, vô cùng cung kính nói. Cảm ơn. Ngô trưởng quỷ, lần giúp đỡ này thật là tuyệt vời ha ha. Nếu ngươi không để lại 4.000 chủ thần điểm trên xác hai con yêu quái đó, phỏng chừng món làm ăn lớn này ngươi cũng không thể làm thành ha ha. Tôn Ngộ Không cười hì hì nói. Ui, Tôn Ngộ Không, ngươi lại nói ta như vậy sao? Lần giúp đỡ này của ta, ngươi có biết cũng là vạn năm khó gặp một lần không? Sao ngươi không biết đủ vậy? Ngô Phong biểu môi nhìn về phía Tôn Ngộ Không, nói. Ha ha, ta đùa thôi, cảm ơn Ngô trưởng quỷ. Chúng ta đi trước. Tôn Ngộ Không cười hì hì, với vẻ mặt vô lo vô nghĩ. Nói xong, hai người xoay người liền bay về phía bầu trời bên ngoài tiệm tạp hóa. Ngô Phong chậm rãi đi đến cửa tiệm tạp hóa, Tiểu Bạch theo sau lưng hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn trên bầu trời hai chấm đen dần dần thu nhỏ, khẽ cau mày, tính toán, nói, lần này chủ thần điểm tổng cộng là 27.000, cộng thêm 23.000 điểm ta đã tích góp trước đây, hiện tại ta cũng có 5 vạn chủ thần điểm. Lần trước giao chiến với Như Lai suýt nữa thất bại, xem ra ta nên lấy món bảo bối kia xuống, lần nữa độ kiếp. Lần này nhất định phải thành công trở thành thánh nhân. Chủ nhân, ngài lại định độ kiếp sao? Món bảo vật mà ngài nói rốt cuộc là gì vậy? Tiểu Bạch lúc này với vẻ mặt hiếu kỳ, tiến lại hỏi. Ngô Phong quay đầu liếc Tiểu Bạch một cái, khẽ mỉm cười, cũng không trả lời. Lúc này, Ngô Phong trong đầu, nói với hệ thống, ta muốn đổi lấy kiếp bá ba ba chi tâm. Đổi lấy kiếp bá ba ba chi tâm cần 5 vạn chủ thần điểm. Chủ nhân xác định đổi lấy không? Giọng máy móc lạnh lẽo của hệ thống vang vọng trong đầu Ngô Phong. Xác định. Ngô Phong không chút do dự, lập tức trả lời. Đinh. Đổi lấy kiếp bá ba ba chi tâm đã thành công. Khấu trừ 5 vạn chủ thần điểm của chủ nhân. Còn lại chủ thần điểm, không điểm. Hệ thống nói, giọng điệu không hề có chút cảm xúc nào. Mà lúc này, trên kệ hàng cao nhất bên phải, một món đồ hình trái tim màu đỏ lơ lửng hạ xuống, phía trên mang theo quần sáng màu hồng phấn. Ngô Phong nhẹ nhàng giơ tay lên, khẽ nhếch môi nở nụ cười, đưa tay đón lấy kiếp bá ba ba chi tâm. Tiểu Bạch nhìn món đồ trong tay Ngô Phong, đôi mắt to tròn đầy vẻ hiếu kỳ, nghiêng đầu nhìn Ngô Phong, nói, chủ nhân, đây rốt cuộc là bảo bối gì vậy? Trông lợi hại quá đi. Ngô Phong liếc nhìn Tiểu Bạch, sau đó nhàn nhạt nói, đây là kiếp bá ba ba chi tâm, có thể giúp người sử dụng nâng cao toàn bộ gân cốt và huyết mạch trong cơ thể lên rất nhiều. Tiểu Bạch đảo mắt vài lần, vẫn còn hơi khó hiểu, chủ nhân, ngài đã mạnh mẽ như vậy rồi. Còn cần món đồ này làm gì chứ? Bảo bối này nhất định rất đắt phải không? Ta thấy nó được bày ở vị trí cao nhất. Ngô Phong lại không trực tiếp trả lời lời Tiểu Bạch nói. Hắn nói, Tiểu Bạch. Chờ một chút. Ta muốn độ kiếp ở quảng trường ngoài cửa. Đến lúc đó, bất kể bên ngoài xảy ra tình huống gì, ngươi đều khóa chặt cửa, không nên đi ra ngoài. Tiểu Bạch nghe xong, trong mắt lóe lên vẻ lo âu. Cảnh tượng Ngô Phong độ kiếp lần trước nàng còn ký ức nguyên vẹn. Biển sét ngập trời, Ngô Phong suýt nữa thì chết trong đó. Nàng thật không ngờ Ngô Phong lần này vẫn muốn tiến hành độ kiếp. Chủ nhân Tiểu Bạch nói, có vẻ hơi chần chừ, nói, ta muốn ra ngoài cửa đi theo. Nếu chủ nhân xảy ra bất ngờ gì, ta còn có thể cứu chủ nhân. Ngô Phong lập tức cười, Tiểu Bạch này thật ngây thơ trong sáng. Tu vi của nàng hiện tại cũng chỉ là miễn cưỡng đột phá nguyên anh kỳ, ngay cả một tán tiên cảnh giới cũng chưa đạt đến, đừng nói chi là sau này còn có thái ất tán tiên, thái ất chân tiên. Mặc dù nói thiên phú của Tiểu Bạch trong số những yêu quái Ngô Phong từng gặp cũng là cực kỳ hiếm thấy. Nửa năm trước, nàng mới miễn cưỡng hóa thành hình người, bước vào tu tiên cảnh giới. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi nửa năm, nàng đã đột phá đoán cốt tẩy tủy, nguyên anh kỳ. Chỉ cần đột phá thêm một cảnh giới nữa là có thể xưng là tán tiên, cũng chính là cảnh giới bán yêu bán tiên. Mà chỉ khi đạt đến thái ất tán tiên mới có thể xem như một cảnh giới tiên nhân hoàn chỉnh. Bất quá, với tu vi hiện tại của Tiểu Bạch mà nói, một khi lôi kiếp mở ra, tu vi của nàng rất có thể sẽ trong nháy mắt hóa thành tro bụi dưới vạn tia sét kia. Tiểu Bạch, nghe lời. Ngươi cứ đợi trong tiệm tạp hóa, ta sẽ không sao. Ngô Phong cũng biết Tiểu Bạch lo lắng cho hắn, ngay sau đó ánh mắt dịu dàng nhìn về phía nàng, nói. Được, vậy chúc chủ nhân độ kiếp thành công. Tiểu Bạch trong mắt lóe lên một tia suy nghĩ, sau đó gật đầu nói. Lúc này, Ngô Phong từ trên người lấy ra cuốn kinh sách kia, lòng bàn tay phải siết chặt khiếp bá ba ba chi tâm, nó trong nháy mắt tan chảy, hấp thu vào cơ thể hắn. Sau đó, Ngô Phong xoay người liền bước ra cửa lớn tiệm tạp hóa, đi đến quảng trường trống trải phía trước cửa. Hố sâu khổng lồ mà lần trước độ kiếp để lại vẫn còn ở đó. Lần trước Ngô Phong chính là từ độ cao vạn trượng rơi xuống, sau đó chìm vào trong hố sâu. Nếu không phải viên ma chi huyết bảo vệ tâm mạch hắn vào khoảnh khắc cuối cùng, có lẽ hắn đã hồn phi phách tán rồi. Mà hắn cũng đã trở thành người duy nhất độ kiếp thất bại mà còn có thể sống sót trong lịch sử vạn ngàn chư thiên thế giới này. Như Lai, cuối cùng cũng có một ngày chúng ta sẽ gặp lại. Khi gặp lại, ta tin tưởng ta nhất định có thể đánh ngươi xuống từ vị trí Phật cao cao tại thượng kia. Ngô Phong ngẩng đầu nhìn về bầu trời, nghĩ thầm trong lòng. Nhớ lại lần trước trong lúc giao chiến ở Thông Thiên Hà, Như Lai chỉ vì một con cá chép vàng trong ao sen của mình mà lại thi triển đạp địa thành như chú đối với Ngô Phong. Mà Ngô Phong cuối cùng cũng đã phá giải được chú đó. Người ngoài không hiểu, họ chỉ coi Ngô Phong là một kẻ không biết trời cao đất dày, ngay cả Như Lai cũng không coi ra gì, cho nên Như Lai mới phải trừng phạt hắn. Nhưng trên thực tế, Như Lai chẳng qua là đang tức giận, hắn tức vì chính mình ngoài miệng lại không nói lại được Ngô Phong. Thật là cực kỳ buồn cười. Kinh Phật nói lục căn thanh tịnh, hóa ra ngay cả ngươi Như Lai cũng làm không được. Cái tâm tham sân si này, hóa ra ngươi Như Lai cũng có. Nếu như nói tam giới này hiện tại chỉ nằm trong lòng bàn tay ngươi, vậy hãy xem ta Ngô Phong hôm nay độ kiếp bước vào chuẩn thánh, ngươi còn có thể làm khó dễ ta sao? Ngô Phong khẽ nhếch môi nở nụ cười lạnh như băng, tự nhủ. Sau đó, Ngô Phong hất đầu, ném cuốn kinh sách kia lên bầu trời. Từng trang một tự động mở ra, nhanh chóng bay lên cao. Ầm ầm. Bầu trời đã xé toạc một tia chớp. Đứng tại cửa tiệm tạp hóa, Tiểu Bạch nhìn cảnh tượng này, không kìm được sợ hãi, toàn thân run rẩy. Nàng đã từng thấy lôi kiếp kia rốt cuộc đáng sợ đến mức nào, cho nên đáy mắt nàng là nỗi lo âu sâu sắc. Chủ nhân, ngài tuyệt đối không được có chuyện. Tiểu Bạch trong miệng tự lẩm bẩm. Rắc. Không trung lần nữa truyền đến một tiếng nổ vang, vô số tia sét sáng như tuyết đã phủ kín cả bầu trời. Cuốn kinh sách kia treo cao trên không trung vạn mét, xung quanh sấm sét cũng càng tụ càng nhiều. Cuốn kinh văn này cũng là Ngô Phong đổi được từ tiệm tạp hóa, tổng cộng tốn 2 vạn chủ thần điểm. Tác dụng của nó chính là có thể cường hành tạo ra cơ duyên độ kiếp. Trong chư thiên thế giới này, mọi người tu luyện, một khi đạt đến tu vi chuẩn thánh đỉnh phong, họ đều cần chờ đợi một cơ duyên độ kiếp để cuối cùng có thể trở thành thánh nhân. Mà Ngô Phong không thích chờ đợi những thứ cơ duyên như vậy, có thể phải chờ rất lâu, mà rất nhiều chuẩn thánh thậm chí chờ cả đời cũng không chờ được loại cơ duyên này. Cho nên Ngô Phong liền lợi dụng cuốn kinh văn này để trực tiếp tạo ra cơ duyên độ kiếp. Thế nhưng, làm như vậy cũng không phải là không có cái giá phải trả. Cuốn kinh văn này dường như chứa đựng một luồng sức mạnh cực kỳ bá đạo và hung tàn, không rõ từ đâu mà có. Tuy nó có thể tùy thời tạo ra cơ duyên độ kiếp mà muốn, nhưng loại cơ duyên này so với những cơ duyên mà các chuẩn thánh dựa vào vận may gặp phải lại nguy hiểm hơn rất nhiều. Lần trước Ngô Phong chính là không ngờ rằng trong vòng khắc cuối cùng của độ kiếp, vạn tia sét lại cùng lúc giáng xuống, hắn rốt cuộc cũng không chịu nổi, suýt nữa chết trong biển sét đó. Ngô Phong ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lúc này bầu trời đã giăng đầy sấm sét, cảnh tượng vô cùng chấn động. Ngô Phong quay đầu liếc nhìn Tiểu Bạch. Tiểu Bạch vậy mà lại còn mở hé cửa tiệm tạp hóa một khe nhỏ, lén lút nhìn cảnh tượng bên ngoài. Tiểu Bạch, đóng chặt cửa vào, nghe rõ không? Ngô Phong lớn tiếng nói. Lúc này Tiểu Bạch mới lập tức đóng cửa lại, rồi cài then cửa vào. Lôi kiếp này một khi mở ra, trong phạm vi vài ngàn mét đều sẽ bị ảnh hưởng bởi sấm sét. Đến lúc đó, một khi có thiên lôi giáng xuống thì sinh linh phía dưới sẽ gặp nạn. Mà Ngô Phong cũng rất rõ ràng tiệm tạp hóa của mình thực chất kèm theo hiệu quả vô địch. Tiểu Bạch chỉ cần đợi trong tiệm tạp hóa, không đi ra ngoài, thì sẽ không bị thương tổn. Về phần tất cả động vật và yêu quái trong hoa quả sơn lúc này đều trong một phen hoảng loạn. Rất hiển nhiên, họ đã nhìn thấy biển sét trên trời. Tất cả động vật và yêu quái đều chạy về phía xa. Trong lúc nhất thời, gió thổi cây lay, núi rừng náo loạn. Ầm ầm. Một tia sét từ trên trời cao đánh xuống. Vậy mà nhắm thẳng vào một vị trí nào đó trên hoa quả sơn. Một con tê ngưu đang điên cuồng lao nhanh, tia sét kia lại không lệch chút nào, đánh thẳng vào nó. Nó trong nháy mắt bị điện giật thành tro bụi, tiêu tán trong không trung. Ngô Phong vẫn luôn ngẩng đầu nhìn chằm chằm không trung. Sau đó, hai chân hắn đột ngột đạp mạnh xuống đất, bay vút lên trời cao. Vô số tia sét bắt đầu đánh thẳng vào thân thể Ngô Phong. Ngô Phong dùng chân khí ra toàn thân, bắt đầu chống lại những tia sét đó. Mà cử động với khí thế hùng vĩ này cũng đã thu hút sự chú ý của tất cả sinh linh trong tam giới. Trên thiên đình, thiên đế Hạo Thiên cùng một chúng tiên nhân đang nhìn xuống phía dưới Nam Thiên Môn. Hạo Thiên vuốt râu, hai mắt trợn trừng, sững sờ hồi lâu, nói, Ngô Phong này thật sự là một kẻ điên sao? Lần trước độ kiếp hắn suýt nửa chết, lần này còn dám tới nữa. Ha ha. Lý Tĩnh nâng bảo tháp, khẽ cười một tiếng, bình tĩnh nói, ở chỗ Ngô Phong, dường như không gì là không thể. Chúng ta căn bản không thể dùng lẽ thường để đánh giá hắn. Thử hỏi trong vạn vạn năm qua, có chuẩn thánh nào có thể thoát khỏi đạp địa thành như của Như Lai sao? Thế mà Ngô Phong lại làm được. Na Tra nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Lý Tĩnh, nói, cha có ý là Ngô Phong lần này độ kiếp chắc chắn sẽ thành công. Ngược lại thì khó nói lắm. Lôi kiếp của Ngô Phong căn bản không phải do cơ duyên mà sinh ra. Các ngươi không nhận ra biển sét này hung hiểm đến đáng sợ sao? Lý Tĩnh nhìn Na Tra một cái, bình tĩnh nói. Ta cũng hy vọng Ngô Phong có thể độ kiếp thành công. Những năm gần đây, dị giới xâm phạm đang cận kề, mà Tây Thiên Chư Phật kia lại cứ như không liên quan gì đến mình, thờ ơ vậy. Hiện nay, tam giới này ngay cả một người có thể chống đỡ cũng không có. Nếu Ngô Phong trở thành thánh nhân, vậy sẽ trở thành chiến lực mạnh mẽ nhất để đối kháng dị giới. Thái Bạch Kim Tinh liếc nhìn chúng tiên, sau đó vô cùng nghiêm túc nói. Ta cùng Hiền đệ nghĩ giống nhau. Ngô Phong kiểu người này căn bản là kỳ tài ngút trời, thậm chí có thể nói hắn là thiên tài trong số các thiên tài. Lần trước hắn độ kiếp tuy chưa thành công, nhưng không rơi vào kết cục hồn phi phách tán. Chúng ta chỉ có thể hy vọng Ngô Phong lần này độ kiếp có thể thành công, ngàn vạn lần chớ hủy hoại trong lôi kiếp lần này. Thái Thượng Lão Quân nhìn Thái Bạch Kim Tinh một cái, sau đó nói. Từ xưa đến nay, người độ kiếp phần lớn đều sẽ thất bại và cuối cùng sẽ biến mất trong trời đất này. Thế mà bao nhiêu năm nay, mỗi khi các chuẩn thánh gặp được cơ duyên của mình, vẫn lựa chọn nghĩa vô phản cố đi độ kiếp. Cái tu vi thánh nhân kia rốt cuộc là loại cảm giác gì? Trong tứ đại thiên vương, Ma Lễ Thọ liếc nhìn chúng tiên, sau. Đó trong mắt lộ vẻ nghi hoặc, nói. Lúc này, tất cả người tu luyện ở hạ giới đều ngẩng đầu nhìn biển sét giăng đầy trời. Đại ca, vẫn là tên lần trước sao? Người này không muốn sống nữa sao? Một con yêu quái mặt trắng nõn, sau lưng mọc một đôi cánh, nhìn về phía một con yêu quái bên cạnh, nói. Nhị đệ, ngươi còn chưa biết đại danh của hắn sao? Hắn là Ngô Phong. Ta còn tưởng rằng lần trước hắn cùng con khỉ kia đã thua dưới tay Như Lai, không ngờ lần này hắn lại phải tiến hành độ kiếp. Một con yêu quái khác mặt đen tuyền, trên đầu mọc một đôi sừng trâu, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nói. Tam muội, ta chưa từng thấy qua kiểu người này. Một lần độ kiếp thất bại, suýt nữa chết, vậy mà còn dám tới lần thứ hai. Chúng ta tu luyện bao lâu mới đạt tới tu vi Thái Ất Tán Tiên? Nghe nói Ngô Phong này còn chưa tới 20 tuổi. Bên cạnh hai con yêu quái còn có một nữ nhân xinh đẹp diễm lệ, lúc này nhíu đôi lông mày lá liễu, nói. Cùng lúc này, tại Tây Thiên Linh Sơn, Như Lai Phật Tổ mở hai mắt ra. Rất hiển nhiên, trong thần thức của hắn đã nhìn thấy tất cả mọi việc trên hoa quả sơn. Ngô Phong này thú vị thật. Thật sự cứ thế mà muốn trở thành thánh nhân cảnh giới sao? Hơn nữa còn là tự mình tạo ra kiếp nạn, cũng không sợ chết trong đó. Như Lai Phật Tổ giọng điệu lạnh lùng, từ tốn nói. Phật Tổ, kiếp nạn của hắn rõ ràng không hợp lẽ thường. Đây rõ ràng là cưỡng ép, ta cảm giác hắn lần này thật sự sẽ chết trong lôi kiếp này. Vi Đà Hộ Pháp lúc này nhìn về phía Như Lai, trầm giọng nói. Ha ha! Như Lai khẽ cười một tiếng, nói, thế gian này mọi sự đều có nhân quả, độ kiếp cũng giống như vậy. Ngô Phong này không biết từ đâu có được một cuốn dẫn lôi kinh, tự cho rằng chỉ với cái này là có thể trở thành thánh nhân sao. Thật là buồn cười, không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì. Trong lời nói của Phật Tổ không khỏi toát ra ý khinh miệt đối với Ngô Phong. Hắn với tư cách một vị thánh nhân, đương nhiên biết rõ việc độ kiếp khó khăn đến mức nào. Mà Ngô Phong cường hành mở ra kiếp nạn, vậy thì càng khó chồng chất khó. Chờ xem đi, tên này không coi ai ra gì, ngay cả Phật Tổ cũng dám chống đối, nhất định phải chết trong biển sét này. A Nan trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, sau đó nói. Phật Tổ liếc nhìn A Nan một cái, vẻ mặt không lộ buồn vui, kỳ thực trong thần thức vẫn tập trung vào vị trí của Ngô Phong. Lúc này, Ngô Phong đang ngồi xếp bằng lơ lửng giữa vạn ngàn biển sét. Ầm. Vô số tia sét đánh vào người Ngô Phong, khiến trời đất lúc sáng lúc tối. Ngô Phong hơi nhắm hai mắt, hai tay đặt trên đầu gối, trong lòng mặc niệm tĩnh tâm quyết, dùng chân khí ra toàn thân để chống lại những đợt sét đánh đó. Lúc này, Tiểu Bạch một mình ngồi trên ghế trong tiệm tạp hóa, tay nâng quán thế kính, nhìn cảnh tượng bên ngoài. Vẻ mặt nàng căng thẳng đến mức hai mắt không dám chớp lấy một cái. Chủ nhân của ta là thiên tài mạnh nhất trên đời, nhất định có thể độ kiếp thành công. Tiểu Bạch giống như tự lẩm bẩm, bắt đầu cổ vũ cho Ngô Phong, cổ vũ cho chính mình. Trên trời cao vạn mét, thân ảnh Ngô Phong thản nhiên bất động. Vô số tia sét không ngừng từ mọi hướng đánh vào thân thể hắn. Y phục trên người hắn đã bị thiêu cháy. Cảm giác vẫn ổn. Sau lần trước, bây giờ đối với loại sét này cũng có sức chịu đựng nhất định. Ngô Phong không ngừng vận chuyển chu thiên trong cơ thể, toàn thân tỏa ra kim quang nhàn nhạt, trong lòng thầm nói. Ngô Phong toàn thân đắm chìm trong một vầng kim quang, tựa như một pho tượng vàng. Toàn thân sấm sét không ngừng lấp lánh, nhảy nhót. Mà hắn từ đầu đến cuối vẫn duy trì tư thế vận chuyển chu thiên, không hề lay động. Tất cả chúng sinh trong tam giới dường như đều nhận thấy cảnh tượng này. Một số người có tu vi khá cao càng mở thần thức quan sát nhất cử nhất động của Ngô Phong. Đây chính là tên lần trước độ kiếp thất bại đó phải không? Lần trước không chết, lần này còn không cam tâm. Ngươi ngàn vạn lần chớ coi thường hắn. Một chuẩn thánh nếu trong lôi kiếp mà vẫn chưa chết, nhất định là thiên phú dị bẩm, nếu không không thể nào sống sót được. Từ xưa đến nay cũng không có người nào có thể độ kiếp thất bại mà còn có thể sống sót. Vậy chúng ta nên hy vọng hắn độ kiếp thành công hay thất bại đây? Ngược lại thì không liên quan gì đến ta. Ta chỉ là một thái ất tán tiên, hắn thành công hay không thì liên quan gì tới ta đâu. Ta chỉ tò mò lần này hắn độ kiếp thật có thể thành công sao? Trên bầu trời, sấm sét càng tụ càng nhiều. Lấy vị trí của Ngô Phong làm trung tâm, lúc này đã tạo thành một tấm lưới điện khổng lồ bao phủ khắp trời. Âm thanh đinh tai nhức óc vang vọng khắp toàn bộ tam giới. Thậm chí lúc này, vài vị thánh nhân khác cũng chú ý tới hành động này. Độ kiếp. Lẽ nào chư thiên thế giới này lại muốn có thêm một vị thánh nhân sao? Đạo tổ Hồng Quân ngồi trong đạo quán, tay đặt phất trần, hơi mở mắt, nói. Nha, có ý tứ. Bao nhiêu năm không có người nào dám độ kiếp. Tiểu tử này ta thích. Thông Thiên giáo chủ ở ma giới xa xôi đã nhìn thấy Ngô Phong. Hắn vuốt cằm, khẽ nhếch môi nở nụ cười, nói. Cùng lúc này, chúng tiên thiên đình đều cực kỳ chú ý đến cảnh tượng trên không trung. Hiện nay, đối với đông đảo tiên nhân mà nói, phần lớn đã hình thành nhận thức chung, họ đều hy vọng Ngô Phong có thể độ kiếp thành công. Ầm ầm. Một đạo sét lớn xé toạc bầu trời, toàn bộ vũ trụ đều chấn động. Ngô Phong hai tay vòng ra trước người, lần nữa kết ra một ấn chú. Vầng kim quang trên người hắn lại càng mạnh mẽ hơn vài phần. Lần này, dù thế nào đi nữa, ta nhất định phải trở thành thánh nhân. Ngô Phong đôi mày kiếm nhíu chặt, nghĩ thầm trong lòng. Tiểu Bạch lúc này ngồi trong tiệm tạp hóa. Nàng đã nhìn thấy sấm sét bên ngoài cửa lúc sáng lúc tối, bên tai tràn ngập âm thanh sấm sét xen lẫn. Nàng ghi nhớ lời Ngô Phong dặn dò, dù thế nào cũng không nên mở cửa lớn tiệm tạp hóa. Trên bầu trời không ngừng có sấm sét giáng xuống, đánh vào bốn bức tường tiệm tạp hóa nhưng trong khoảnh khắc liền hóa thành hư vô. Tiệm tạp hóa này từ khi hình thành đã mang thuộc tính vô địch, không rõ vì nguyên nhân gì. Tiểu Bạch rõ ràng rất căng thẳng, thân thể vẫn luôn hơi run rẩy. Nàng hai tay dâng quán thế kính, nhìn Ngô Phong trên trời cao. Chủ nhân, ngài nhất định có thể thành công. Tiểu Bạch ở đây chờ ngài. Tiểu Bạch nhìn Ngô Phong trong quán thế kính, ánh mắt long lanh, vô cùng nghiêm túc nói. Nàng chưa từng nhắc đến với ai khác rằng, từ khoảnh khắc nàng đi theo Ngô Phong, rốt cuộc là sùng bái tu vi vô cùng cường đại của hắn, hay là mê đắm khuôn mặt tuấn tú kia của hắn. Trong một tháng chung sống ngắn ngủi này, tính cách ôn hòa của Ngô Phong cùng sự quan tâm của hắn đã sớm khắc sâu trong lòng Tiểu Bạch. Cho nên, trong lòng Tiểu Bạch, nàng hơn ai hết đều hy vọng Ngô Phong lần này độ kiếp có thể thành công. Nàng thậm chí đã có suy nghĩ tồi tệ nhất là Ngô Phong lần này độ kiếp lại thất bại, sau đó hồn phi phách tán trong vạn ngàn biển sét kia. Nếu vậy, Tiểu Bạch thật không biết mình tiếp theo nên đi đâu. Thời gian cũng không biết đã trôi qua bao lâu. Ngô Phong từ đầu đến cuối vẫn vận chuyển chu thiên trong cơ thể, chống lại những tia sét kia. Nửa người trên y phục hắn đã hoàn toàn bị thiêu cháy, lộ ra những múi cơ săn chắc. Mà hắn từ đầu đến cuối vẫn lơ lửng ở trung tâm biển sét, không hề nhúc nhích. Thiên đế, đã hơn một canh giờ rồi, Ngô Phong vậy mà có thể chống đỡ lâu đến vậy sao? Thái Bạch Kim Tinh liếc nhìn phía dưới, sau đó nhìn về phía Thiên đế Hạo Thiên, nói. Thật là kỳ tài ngàn năm. Loại người này nếu chết trong lần độ kiếp này, thật sự là đáng tiếc. Hạo Thiên vuốt chòm râu, trong mắt cũng lộ vẻ kinh ngạc, nói. Hiện nay, dị giới lập tức phải xâm phạm thiên đình chúng ta. Thiên đình hiện tại vị thế rất khó xử. Phật tổ và đạo tổ đối với chúng ta bên này cũng là cơ bản bỏ mặc không quan tâm. Về phần ba vị thánh nhân khác đều là người của ma đạo hoặc A-tu-la đạo, vốn là kẻ thù của thiên đình chúng ta, nên càng không thể quản thiên đình. Thái thượng lão quân trong mắt lóe lên một tia suy nghĩ, sau đó nói. Ta thật sự rất hy vọng Ngô Phong lần này độ kiếp có thể thành công. Nói thật ra, dị giới kia rốt cuộc có thực lực cỡ nào, chúng ta căn bản cũng không biết. Nhưng nếu dị giới kia tấn công thiên đình chúng ta trước, nói khó nghe một chút mà nói, thiên đình chúng ta trừ thiên đế ngài, ngay cả một người có thể chống đỡ cũng không có. Na Tra nhìn về phía thiên đế, trong mắt vô cùng nghiêm túc, nói. Thiên đế khẽ nhíu mày, tiếp tục nhìn Ngô Phong phía dưới, không nói một lời. Lúc này, tại Tây Thiên Linh Sơn, Như Lai Phật Tổ hơi mở mắt. Tiểu tử này vậy mà chống đỡ được hơn một canh giờ sao? Phật tổ nhíu mày, liếc nhìn chúng Phật. Rõ ràng không hợp lẽ thường. Với cơ duyên độ kiếp thông thường, có lẽ chuẩn thánh có thiên phú cao có thể chống đỡ lâu đến vậy. Thế nhưng, kiếp nạn của Ngô Phong này căn bản là cưỡng ép. Lẽ nào hắn thật sự muốn độ kiếp thành công sao? A Nan liếc nhìn Phật tổ, sau đó nói. Quan Âm Bồ Tát đứng trên ghế liên hồ, nhìn hình ảnh Như Lai mở tướng động quan. Nàng thần sắc phức tạp, cũng không nói gì. Ngô Phong lúc này lơ lửng trên trời cao, không ngừng vận chuyển chân khí trong cơ thể. Những tia sét kia đánh vào thân thể hắn vẫn có thể mang lại cho hắn cảm giác bỏng rát, nhưng lại không thể làm hắn bị thương. Từ khi độ kiếp thất bại lần trước, Ngô Phong cũng đã trầm tư suy nghĩ, làm đủ mọi chuẩn bị. Hắn tu luyện nhiều loại công pháp rèn luyện thân thể, huyết mạch, cùng đoán cốt, cho nên lần này hắn mới không còn chật vật như lần trước. Thời gian vẫn từng giây từng phút trôi qua. Sấm sét trên trời đã phủ kín cả bầu trời. Ngô Phong vừa lúc đó bỗng nhiên nhíu mày, giống như từ trong những tia sét này phát hiện ra điều gì đó. Trong những tia sét này vì sao ẩn chứa một loại sức mạnh kỳ lạ? Giống như là sức mạnh chưa từng tồn tại trong chư thiên thế giới. Ngô Phong nhíu chặt mày kiếm, nghĩ thầm trong lòng. Hắn chợt nhớ tới một điều. Cuốn kinh sách này vốn là một cuốn kinh thư không rõ lai lịch. Tuy có thể cường hành tạo ra lôi kiếp, nhưng tính nguy hiểm của nó lại lớn hơn rất nhiều. Mà cuốn kinh văn này không hề có một chữ nào, càng không thể nào suy đoán được lai lịch của nó. Nhưng Ngô Phong lại từ trong lưới điện đó rõ ràng cảm nhận được trong những tia sét này tồn tại một luồng sức mạnh mà hắn chưa từng thấy qua. Sức mạnh này cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa còn toát ra một cảm giác quỷ dị. Chống đỡ thêm một khắc đồng hồ, sấm sét trở nên càng lúc càng nhiều. Thậm chí thân ảnh Ngô Phong trong sấm sét đã không thể nhận ra bằng mắt thường. Sắp đến rồi. Thái Bạch Kim Tinh ánh mắt lộ vẻ kinh hãi, nói. Đúng, lần trước chính là loại này. Thái Thượng Lão Quân liếc nhìn Thái Bạch Kim Tinh, nói. Lại là vạn tia sét cùng lúc giáng xuống với lượng điện lực không thể gọi tên sao. Ngô Phong lần này có chịu nổi không? Na Tra trợn to đôi mắt, trong mắt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc. Thiên Đế Hạo Thiên buông chén trà trong tay, ngưng động hai mắt, thân thể hơi nhổn ra phía trước, nín thở nhìn Ngô Phong giữa biển sét. Mà tại Tây Thiên Linh Sơn, Phật Tổ thấy cảnh tượng này, khẽ nhếch môi nở một nụ cười nhàn nhạt. Phàm nhân cũng muốn bước vào chuẩn thánh, nào có dễ dàng đến vậy. Ngô Phong tự phụ quá mức, e rằng sẽ phải trả giá đắt từ đây. Lời của Như Lai cũng khiến chúng Phật Tây Thiên một phen trầm mặc. Quan Âm Bồ Tát nhíu mày một hồi. Nàng cũng rất không hiểu nổi vì sao Như Lai lại không hợp nhau với Ngô Phong như vậy. Lẽ nào là vì con cá chép vàng trong ao sen lần trước sao? Con cá chép vàng đó, theo Quan Âm thấy, vốn dĩ làm nhiều việc ác, Ngô Phong giết cũng liền giết. Thế nhưng, Quan Âm rất nhanh cũng đã hiểu ra. E rằng đây không phải là vấn đề của một con cá chép vàng, mà là Ngô Phong đã làm Như Lai mất mặt. Mà việc trong chư thiên thế giới này lại xuất hiện thêm một vị thánh nhân đối với Tây Thiên chư Phật mà nói cũng không phải là một chuyện tốt. Bởi vì Như Lai luôn luôn ngồi xem tam giới là người trưởng quản tam giới. Nhưng nếu Ngô Phong độ kiếp thành công mà lại không nghe lời hắn, hắn phải làm sao đây? Phật tổ, theo ta thấy, lần này Ngô Phong là chắc chắn sẽ chết. Sấm sét càng lúc càng dữ dội, khí thế còn cao hơn lần trước. Vào khắc cuối cùng, nó sẽ mất kiểm soát, đạt đến trình độ lôi hải vô lượng. Dù hắn có tu vi cao đến mấy, lần này cũng tuyệt đối sẽ chết. A Nan nhìn về phía Phật tổ, vô cùng nghiêm túc nói. Như Lai nhìn về phía A Nan, khẽ nhếch môi cười, nhưng không lên tiếng. Lúc này, Ngô Phong lơ lửng ở trung tâm biển sét, vẫn đang không ngừng vận chuyển chu thiên trong cơ thể. Vần kim quang bên ngoài thân thể hắn cũng trở nên càng thêm mãnh liệt. Sắp đến rồi sao? Ngô Phong đôi mày kiếm nhíu chặt, thần tình nghiêm túc, nghĩ thầm trong lòng. Quả nhiên không sai. Một giây kế tiếp, bầu trời hạ xuống vô số đạo sét lớn vô cùng, xé toạc toàn bộ bầu trời, từ mọi hướng đánh về phía vị trí của Ngô Phong. Những tia sét kia vì điện lực quá mức mạnh mẽ, thậm chí đã bắt đầu hiện ra màu tím. Nếu là người có tu vi không cao, e rằng chỉ cần chạm thử loại sét này liền sẽ trong khoảnh khắc hóa thành bụi. Tiểu Bạch ngồi trong tiệm tạp hóa, trong mắt lộ vẻ rất nóng nảy. Nàng nhìn thấy tất cả mọi việc trong quán thế kính, hướng về phía mặt kính lớn tiếng nói một câu, chủ nhân, cố gắng lên. Rắc. Toàn bộ bầu trời đều trở nên sáng vô cùng. Những tia sét kia to lớn như những con cự long, nhe nanh múa vuốt, tất cả đều đánh tới vị trí của Ngô Phong. Ngô Phong vẫn luôn hơi nhắm hai mắt. Vào khoảnh khắc sấm sét ập đến, hắn đã phóng xuất toàn thân chân khí, dồn ra toàn thân. Cùng lúc này, hắn thúc giục niệm lực khởi động sức mạnh của kiếp bá ba ba chi tâm. Ta Ngô Phong nếu như không thể trở thành thánh nhân, thì ngàn vạn năm tu luyện trên thế gian cũng vô ích, còn có ý nghĩa gì nữa. Ngô Phong bỗng nhiên ngẩng đầu lên, thúc giục chân khí, hướng toàn bộ chư thiên rống lớn một tiếng. Tiếng rống này vô cùng chấn động. Lúc này, tất cả người tu luyện trong tam giới đều dừng lại công việc đang làm, chăm chú nhìn Ngô Phong giữa biển sét không chớp mắt. Là tử điện. Chỉ khi đạt đến điện lưu vô lượng thì sấm sét mới biến thành màu tím. Biển sét mất kiểm soát lần này còn kinh khủng hơn lần trước. Ngô Phong, lẽ nào lần này e rằng hắn sẽ chết thật. Đáng tiếc thay, dù ta không quen biết hắn, nhưng loại thiên tài này vạn năm khó gặp. Vì sao chứ? Hắn vì sao độ kiếp cũng phải cưỡng ép? Đây rốt cuộc là kiểu người gì? Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng Ngô Phong sẽ bỏ mạng trong trận độ kiếp này, thì bất ngờ, một vần hào quang màu hồng phấn bỗng nhiên dâng lên từ thân thể Ngô Phong. Tia sáng kia huyền diệu vô cùng, phản phất toát ra khí tức thượng cổ. Mà những tia tử điện kia không ngừng công kích vào thân thể Ngô Phong. Ngô Phong cũng toàn bộ chân khí bùng nổ, chợt quát một tiếng. Vúng. Ngô Phong một tiếng quát chói tai, toàn thân hào quang màu hồng phấn bỗng nhiên trở nên vô cùng mạnh mẽ. Tuy những tia tử điện kia mang lại cho hắn cảm giác bỗng rác vô cùng lớn, nhưng hắn lại không hề buông ấn quyết trong tay. Không ai biết rõ trên người Ngô Phong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, những vần hào quang màu hồng phấn kia rốt cuộc đến từ đâu. Xảy ra chuyện gì? Tiểu tử này vậy mà vẫn còn trụ vững. A Nan nhìn Ngô Phong giữa biển sét, ánh mắt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc. Thật là ngoài ý muốn. Trên người hắn mang theo một món thượng cổ thần vật. Thần vật này có sức phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, tuy ta cũng không rõ món đồ đó rốt cuộc là gì. Như Lai khẽ nhếch khóe môi, trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Ầm. Tử điện không ngừng đánh vào người Ngô Phong, vô số tia lửa nổ tung trên trời, từng đạo hồ quang điện lơ lửng quanh người hắn. Mà Ngô Phong bất ngờ mở mắt. Vào lúc này, hắn đã cảm giác được tất cả những người đang quan sát hắn. Như Lai. Mệnh ta do ta, không do trời. Hãy xem ta độ kiếp hôm nay. Sau này, ta sẽ cùng ngươi phân cao thấp. Tiếng Ngô Phong vang vọng khắp thiên địa. Tất cả chúng sinh tam giới đều kinh hãi tột độ, không thể nói nên lời. Họ căn bản không cách nào tưởng tượng. Vạn ngàn năm qua, không có một người nào dám chọc giận Như Lai. Mà bây giờ, Ngô Phong lại vào lúc này công khai hò hét với Như Lai. Điều này quả thực cuồng vọng đến không giới hạn mà. Tuy trong lòng ta thực chất cũng có nhiều điểm không đồng tình với Như Lai, nhưng Ngô Phong làm như vậy không sợ bị Tây Thiên chư Phật diệt sát sao? Thiên đế Hạo Thiên vuốt chòm râu, trợn to đôi mắt, nói. Lại nhìn vạn ngàn tử điện trên không trung tạo thành biển sét giăng đầy trời. Thân thể Ngô Phong từ đầu đến cuối đắm chìm trong một vần ánh sáng hồng phấn, thản nhiên bất động. Rốt cuộc, một khắc đồng hồ trôi qua. Những tia tử điện kia dần yếu đi, rồi tắt hẳn. Thân ảnh Ngô Phong hiện ra trong mắt mọi người. Thành, hắn vậy mà thành công. Chư thiên thế giới đã có thêm vị thánh nhân thứ sáu rồi. Quả thực phi thường. Loại lôi kiếp mất kiểm soát như vậy mà hắn còn độ kiếp thành công. Người này đích thị là một quái thai. Trải qua lôi kiếp tử điện cường độ như thế, chắc hẳn thực lực Ngô Phong nhất định vô cùng cường đại. Ngô Phong lúc này khẽ nhếch môi nở nụ cười. Vào khoảnh khắc hắn trở thành thánh nhân, hắn mới biết chính mình nắm giữ năng lực hiểu rõ mọi thứ trên thế gian. Hơn nữa, xoay tay thành mây, lật tay thành mưa, phản phất linh khí giữa trời đất chỉ cần niệm lực của hắn thúc giục là có thể bị hắn nắm giữ. Kiếp bá ba ba chi tâm này quả nhiên lợi hại, không uổng phí năm vạn chủ thần điểm của ta. Ngô Phong trên mặt mang theo nụ cười, sau đó từ tốn nói. Ngay khi những tia tử điện kia sắp biến mất, Ngô Phong trong hư không bắt được một vài mảnh vỡ không thể dò vết tích. Đó là một loại sức mạnh. Tuy mắt thường căn bản không thể nhìn thấy, nhưng Ngô Phong lại có thể cảm nhận được. Ngô Phong lập tức hai tay vòng ra trước người, gom toàn bộ luồng sức mạnh khó lường kia vào lòng bàn tay. Hai tay hắn khép lại, nghiền ép vuốt ve một hồi, vậy mà huyễn hóa ra 10 viên đan hoàng màu xám. Lúc này, trong tiệm tạp hóa, Tiểu Bạch nhìn thấy Ngô Phong độ kiếp thành công, thần kinh căng thẳng rốt cuộc cũng buông lỏng, sau đó vui vẻ cười nói, ừ thành công rồi. Ta biết ngay chủ nhân nhà ta là mạnh nhất. Ngô Phong toàn thân lấp lánh kim quang tựa. Như lưu ly, từ không trung chậm rãi bay xuống. Lúc này, vạn tia sét đều tan, mây đen biến mất, chỉ còn bầu trời trong xanh, một vầng mặt trời đỏ treo trên cao. Tiểu Bạch đẩy cửa lớn tiệm tạp hóa ra, với vẻ mặt tươi cười, nhìn Ngô Phong, nói, chủ nhân, ngài thật là quá tuyệt vời. Vừa rồi ta đã lo lắng chết đi được. Ngô Phong khẽ nhếch môi nở nụ cười, ánh mắt trở nên dịu dàng. Trong ánh mắt Tiểu Bạch, hắn nhận ra Tiểu Bạch thật lòng lo lắng cho mình. Tiểu Bạch, chủ nhân của ngươi là ai chứ, làm sao có thể có chuyện? Tiểu Bạch vừa nghe cũng lập tức cười đùa hớn hở, nói, đó là đương nhiên. Chủ nhân của ta là thiên tài mạnh nhất trên đời. Nụ cười trên môi Ngô Phong dần sâu. Hắn bước nhanh vào cửa tiệm tạp hóa, rồi xoay người nhìn Tiểu Bạch đang đứng ở cửa, nói, Tiểu Bạch, vừa rồi ta đã bắt được một luồng sức mạnh cường đại từ trong tử điện kia, sau đó ta đã gom chúng lại trong tay, luyện thành đan dược. Hiện nay ngươi mới là tu vi tán tiên. Ta về sau có khả năng sẽ không thể mãi ở bên cạnh ngươi, cho nên ta muốn để ngươi uống những đan dược này để nâng cao tu vi của mình. Ngô Phong vừa nói, liền mở lòng bàn tay ra. Chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn có 10 viên đan hoàng màu xám, bên trên lơ lửng khí tức xám quỷ dị. Tiểu Bạch trợn to hai mắt nhìn đan hoàng trong tay Ngô Phong, trong mắt lóe lên một tia suy nghĩ, nói, chủ nhân, tuy tu vi của ta thấp kém, nhưng ta có thể cảm nhận được trong đan hoàng này ẩn chứa sức mạnh vô cùng cường đại. Không biết sau khi ta dùng vào có xảy ra chuyện gì không? Ngô Phong ánh mắt lộ vẻ nụ cười. Tiểu Bạch này quả nhiên thông minh, vậy mà đã suy nghĩ thấu đáo hậu quả. Với tư cách một người tu luyện, nếu cố tình dùng đan dược có sức mạnh quá lớn, rất có thể sẽ bị bạo thể mà chết. Ngô Phong khẽ nhếch môi cười, lập tức bình tĩnh nhìn Tiểu Bạch, nói, không có việc gì. Có ta che chở, thì có sao chứ? Ngươi cứ ăn thử một viên xem có thích ứng được không? Sau này chúng ta sẽ quyết định tiếp. Tiểu Bạch bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Ngô Phong, nói, được, chủ nhân. Tiểu Bạch này dường như bất kể trong hoàn cảnh nào cũng vô điều kiện tin tưởng Ngô Phong. Dù nàng biết rõ đan hoàng này mang theo những khả năng không lường trước được, nhưng khi Ngô Phong nói như vậy, nàng vẫn không chút do dự nào mà đồng ý. Ngô Phong đi tới trước mặt nàng. Tay trái hắn từ lòng bàn tay phải véo ra một viên đan dược màu đen, đưa đến trước mặt Tiểu Bạch. Ta sẽ nhìn ngươi ăn. Nếu trong cơ thể ngươi xuất hiện bất kỳ dị thường nào, ta hẳn là kịp thời bảo vệ tâm mạch của ngươi. Tin ta đi. Ngô Phong khẽ nâng mí mắt, bình tĩnh nhìn ánh mắt Tiểu Bạch. Ta tin tưởng chủ nhân. Tiểu Bạch lập tức từ tay Ngô Phong nhận lấy đan hoàng, sau đó không chút do dự nào, liền trực tiếp nuốt viên đan hoàng vào. Ngô Phong lúc này hai mắt ngưng động, bình tĩnh nhìn Tiểu Bạch. Tiểu Bạch tin tưởng hắn vô điều kiện, hắn đương nhiên cũng sẽ không để Tiểu Bạch lần này có sai sót nào. Lại thấy Tiểu Bạch sau khi nuốt viên đan hoàng kia vào, ban đầu không có bất kỳ biến hóa nào. Sau đó, trong mắt nàng bắt đầu bốc lên một làn khói xám, và toàn thân nàng cũng bắt đầu hơi tỏa ra bạch quang. Cảm giác thế nào, Tiểu Bạch? Ngô Phong chau mày, nhìn Tiểu Bạch hỏi. Ta cũng không biết phải diễn tả thế nào. Đan hoàng vừa tan ra trong miệng, ta cảm thấy một luồng sức mạnh lan tỏa khắp các kinh mạch trong chớp mắt, nhưng ta không hề nhận thấy bất cứ điều gì dị thường. Tiểu Bạch ngẩn người một lát, rồi nhìn Ngô Phong đáp. Ngô Phong hơi nhíu mày, lập tức phóng thần thức dò xét tu vi của Tiểu Bạch. Chà chà, chỉ với một viên đan hoàng này, tu vi của Tiểu Bạch đã lập tức từ tán tiên miễn cưỡng tăng lên đến hơn nửa cấp độ tán tiên. Hơn nữa, loại sức mạnh này cực kỳ kỳ lạ, dường như rất dễ hấp thu, hoàn toàn không cần niệm lực hay thậm chí là vận chuyển công pháp. Thứ tốt thế này ư, đây rốt cuộc là loại sức mạnh gì mà có thể đề thăng tu vi trong chớp mắt? Ngô Phong đứng tại chỗ, lẩm bẩm một mình. Chủ nhân, ta dường như đã mạnh hơn rất nhiều. Đan hoàng này hiệu quả quá tốt, ngài hãy giữ lại mà dùng đi. Tiểu Bạch chợt nhìn Ngô Phong, rồi vội vàng nói. Ngô Phong đứng chắp tay trầm tư một lát, rồi nói, ta vừa dò xét thần thức chi hải của ngươi, loại đan hoàng đó cung cấp một loại yêu lực. Ngươi vốn là yêu thân tu luyện, bởi vậy đan hoàng này mới có thể phù hợp với thể chất của ngươi như vậy. Hơn nữa, nay ta đã là thánh nhân tu vi. Sức mạnh đan hoàng này tuy cường đại, nhưng đối với ta mà nói, chẳng qua chỉ là chín trâu mất sợi lông. Ngươi hãy ăn hết những viên đan hoàng này đi, hẳn là lập tức có thể đề bạt cảnh giới của ngươi. Sau đó chỉ cần tọa thiền điều tức một lát là có thể khống chế luồng sức mạnh này. Vừa nói, Ngô Phong mở lòng bàn tay, trong đó có 9 viên đan hoàng màu xám. Thật sự đều cho ta sao? Chủ nhân. Tiểu Bạch vẫn còn chút hoài nghi, nhìn Ngô Phong hỏi. Ngô Phong mỉm cười rạng rỡ đáp. Trong mắt Tiểu Bạch lóe lên vẻ cảm động, thậm chí có lệ quang chớp động. Nàng thật không ngờ Ngô Phong lại khẳng khái với mình đến vậy. Phải biết, trong chư thiên thế giới, người tu luyện muốn đề thăng tu vi thì đan hoàng rất khó có được. Ngay cả chân nguyên đan thông thường nhất cũng cực kỳ đắt đỏ, muốn có được tuyệt không phải là chuyện dễ dàng. Mà những viên đan hoàng của Ngô Phong, không biết còn mạnh hơn vô số lần so với chân nguyên đan. Tiểu Bạch nhìn 9 viên đan hoàng trong lòng bàn tay, rồi ngẩng đầu lên ăn hết tất cả. Ngô Phong khẽ nhíu mày, đứng yên một bên quan sát Tiểu Bạch. Chỉ thấy con ngươi của Tiểu Bạch lúc này đã hoàn toàn biến thành màu xám, thậm chí có khói xám lơ lửng bay ra. Bộ sa y màu trắng của nàng cũng bắt đầu tỏa ra ánh sáng rực rỡ vô cùng. Chủ nhân, ta cảm thấy bụng hơi chướng. Tiểu Bạch ánh mắt ung dung nhìn Ngô Phong, mang theo ngữ khí làm nũng nói. Ngô Phong bật cười. Đan hoàng này quả nhiên là thứ tốt, ăn nhiều như vậy mà bụng cũng chỉ hơi chướng một chút. Mau tọa thiền điều tức, thu nạp toàn bộ chu thiên khí tức của ngươi. Ngô Phong ngữ điệu ôn hòa, nhìn Tiểu Bạch nói. Tiểu Bạch liền dựa theo phương pháp Ngô Phong nói, lập tức tọa thiền điều tức tại chỗ. Ước chừng chưa đầy một phút, Tiểu Bạch thở dài một hơi, rồi đứng dậy từ dưới đất. Nàng mỉm cười nhìn Ngô Phong nói, chủ nhân, ta cảm thấy mình đã mạnh hơn rất nhiều. Ngô Phong lập tức phóng thần thức ra cảm ứng tu vi của Tiểu Bạch. Khi biết được tu vi của nàng, hắn kinh ngạc đến mức cầm muốn rớt xuống. Vậy mà đã là hơn nửa tu vi cảnh giới Thái Ất Chân Tiên. Ngô Phong đầy mắt khó tin, nhìn Tiểu Bạch nói. Tiểu Bạch cũng có chút khó tin, nàng cúi đầu nhìn khắp toàn thân mình, nói, ta thật sự đã đạt đến tu vi này sao? Ngô Phong bình tĩnh nhìn Tiểu Bạch, gật đầu, cho nàng một câu trả lời khẳng định. Ngô Phong làm sao cũng không nghĩ tới, trong lôi kiếp do mình dẫn tới lại ẩn chứa một luồng sức mạnh thần bí. Mà loại sức mạnh này rốt cuộc là gì? Hắn cau mày suy tư một lát, dường như đã đoán ra một vài điều đại khái. Bản dẫn lôi kiếp kia vốn đã có lai lịch bất minh, mà tử điện lôi hải cuối cùng mang lại cho hắn cảm nhận rằng đó tuyệt không phải là sức mạnh mà thế giới này sở hữu. Nói như vậy, sức mạnh bao hàm trong đan hoàng này rất có thể là đến từ vô tướng giới. Hơn nữa, Ngô Phong phân tích rằng loại sức mạnh này chắc cũng đến từ một đại yêu chi thân ở vô tướng giới, bởi vậy Tiểu Bạch mới có thể thích ứng loại sức mạnh này đến vậy, vì nàng vốn dĩ là yêu. Chủ nhân, trong đầu ta xuất hiện rất nhiều chiêu thức, còn có một môn công pháp cực kỳ lợi hại. Ta muốn thi triển cho chủ nhân xem. Tiểu Bạch chợt nhìn Ngô Phong đang trầm tư, rồi đột nhiên nói. Ồ, Ngô Phong ngẩn người, quay đầu nhìn Tiểu Bạch nói, vậy ngươi hãy thi triển cho ta xem một chút. Tiểu Bạch liếc nhìn tất cả đồ vật bày biện trong tiệm tạp hóa, cùng những giá hàng hai bên, dường như vẫn còn lo lắng chiêu thức này của nàng sẽ phá hủy nơi đây. Không sao, cứ thi triển ở đây là được, sẽ không có vấn đề gì đâu. Ngô Phong khẽ mỉm cười nói. Tiệm tạp hóa này vốn dĩ có thuộc tính vô địch, hắn đương nhiên sẽ không lo lắng Tiểu Bạch thi triển chiêu này sẽ phá hủy nơi đây. Ngay sau đó, Tiểu Bạch gật đầu, hai tay vờn quanh trước người. Đôi mắt phượng ngưng tụ tinh quang bắn tán loạn, những làn khói xám kia cũng tan đi trong khoảnh khắc. Chính chiếc đuôi trắng của Tiểu Bạch lập tức lơ lửng bay lên. Khói bụi quấn. Tiểu Bạch bất thình lình đẩy đôi tay trắng về phía trước, trong lòng bàn tay nàng lập tức tóe ra một luồng khói xám. Luồng khói kia ngưng tụ lại một chỗ, trông giống như một con long tùy ý, hơn nữa tốc độ cực nhanh, ẩn chứa sức mạnh cực lớn. Con long bằng khói bụi quấn quanh trên một cột trụ trong tiệm tạp hóa, rồi siết chặt lại trong chớp mắt. Ô! Một tiếng rồng ngâm u ám cũng vang dội vào lúc này. Qua! Chiêu này lợi hại quá! Tiểu Bạch kinh ngạc vui mừng trợn tròn hai mắt, rồi nói, cũng không ai nói cho ta tên chiêu này, làm sao ta lại đọc được nhỉ? Ha ha! Ngô Phong đứng ở một bên, lúc này cũng bị vẻ ngây thơ của Tiểu Bạch chọc cười. Hắn nói, đạo công pháp này tuy chỉ là tu vi cảnh giới Thái Ất Chân Tiên, nhưng ẩn chứa lực đạo mềm dẻo mà lại bền bỉ. Ta cảm thấy dù đối mặt Đại La Kim Tiên cũng có thể đánh một trận. Tiểu Bạch của ta cuối cùng cũng đã trưởng thành. Ngô Phong quay đầu, vẻ mặt tươi cười cưng chiều nhìn Tiểu Bạch. Chủ nhân, ngươi đối với ta thật sự quá tốt. Từ khi mẫu thân mất, chưa từng có ai đối với ta tốt như vậy. Tiểu Bạch chợt bình tĩnh nhìn Ngô Phong, đáy mắt nàng chất chứa đầy tình cảm cảm động. Ha ha, ngươi là nha hoàn của Ngô Phong ta. Sau này gặp địch nhân, đó cũng là liên quan đến mặt mũi của Ngô Phong ta. Ngô Phong vân đạm phong khinh, cười nhạt nói. Tiểu Bạch nhìn Ngô Phong mỉm cười rạng rỡ, trong nháy mắt lại trở nên ngây ngốc. Nàng thầm nghĩ trong lòng, chủ nhân của ta thật sự là quá đẹp trai. Ngô Phong lại bật cười, hắn đã từ ánh mắt hoa si đó của nàng nhận ra được một vài điều. Con cửu vĩ hồ này, nhắc đến lúc trước là vì sùng bái sự cường đại của mình hắn, nhưng thực ra còn có một nguyên nhân quan trọng nữa, đó là nàng đã sớm bị vẻ ngoài tuấn tú của Ngô Phong hấp dẫn. Bằng không, hoa quả sơn lớn đến vậy, vì sao Tiểu Bạch cuối cùng lại trốn ở quanh tiệm tạp hóa lén lúc quan sát Ngô Phong? Lúc này Ngô Phong cảm thấy tinh thần sảng khoái, tu vi thánh nhân cảnh giới khiến đầu óc hắn bước vào trạng thái không minh, hơn nữa toàn thân đều là một loại cảm giác thoải mái tột độ. Và hôm nay, Tiểu Bạch mà hắn vẫn luôn lo lắng, cũng đã có năng lực tự vệ. Hai người bên này tựa như thế ngoại chi nhân, tự tại trò chuyện, thật tình không biết tin tức Ngô Phong thành công độ kiếp, trở thành thánh nhân tu vi cảnh giới đã lan truyền khắp tam giới ngũ phương thiên địa. Không thể nào, chuyện này quá bất hợp lý. Tử điện kia là uy lực gì mà hắn có thể đối kháng được? Thiên cổ duy nhất, chỉ có thể nói như vậy. Ngày trước cơ duyên độ kiếp đều hơn nửa thất bại, hắn thế mà cường hành dẫn kiếp mà còn thành công, quả thực khiến người ta phải than thở. Ha ha, chư thiên thế giới này đã có thánh nhân thứ sáu. Ta dám nói, Ngô Phong vị thánh nhân này, cho dù đối mặt với năm vị thánh nhân cảnh giới đã thành công trước đó, cũng có đủ thực lực để đối chiến. Rõ ràng là kiếp của Ngô Phong, quả thực quá khoa trương. Chúng tiên tại thiên đình đối với việc Ngô Phong độ kiếp thành công bắt đầu xôn xao nghị luận, dưới triều đình một mảng huyên náo. Thiên đế Hạo Thiên sờ râu mép, tâm tình thật lâu không thể bình phục. Hắn dường như đến giờ vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện như vậy, thật sự là loại kiếp này, làm sao có thể thành công đây? Ta tu luyện tới chuẩn thánh mất 3.000 năm, cũng có thể nói là thiên tài hiếm thấy trong chư thiên. Ngô Phong này bất quá chưa đầy 20 tuổi đã là thánh nhân tu vi. Đây là loại thiên phú gì? Hạo Thiên sờ chòm râu, thầm nghĩ trong lòng. Vừa lúc đó, chợt thấy bên ngoài Nam Thiên Môn, một thiên binh thở hồng hộc chạy vào. Hạo Thiên khẽ ngẩng đầu, thấy người thiên binh kia đầu khôi đã rơi, mặt đầy chật vật, hơn nữa toàn thân đầy vết thương và máu. Báo! Không hay rồi! Vô tướng giới xâm phạm thiên đình. Thiên binh chạy vào triều đình, trực tiếp quỳ dưới đất, thở hồng hộc nói. Những tai họa này! Thiên đế Hạo Thiên chợt vỗ mạnh tay xuống ghế Quỳnh Ngọc, rồi giận dữ nói. Bọn chúng quả nhiên vẫn là ra tay trước với thiên đình. Thần Lý Tĩnh Nguyện mang theo Khuyển Tử Na ra cùng nhau đi tiêu diệt tai họa. Hắc Tháp Thiên Vương lúc này tiến lên, ôm quyền, rồi lớn tiếng nói. Đứng bên cạnh hắn, Na Tra trong tay cầm hỏa tiêm thương, vẻ mặt cũng đầy giận dữ. Được. Hạo Thiên nhìn Lý Tĩnh và Na Tra nói, vậy Lý Tĩnh làm đại tướng quân, mang phó tướng Na Tra, dẫn 10 vạn thiên binh đi tiêu diệt tai họa. Vâng. Lý Tĩnh và Na Tra đồng loạt ôm quyền, tiếng đáp vang vọng trong đại điện trống trải. Sau đó, chúng tiên chỉ nhìn Lý Tĩnh và Na Tra đạp mây ra khỏi Nam Thiên Môn. Và chúng tiên lúc này cũng bắt đầu nghị luận. Vô tướng giới ủ dưỡng lâu như vậy, rốt cục vẫn phải bắt đầu tiến công thiên đình chúng ta sao? Thiên đình trông coi tam giới chúng sinh, lần này vô tướng giới trực tiếp cầm thiên đình khai đao, hiển nhiên là muốn phủ đầu ra oai với chư thiên thế giới chúng ta. Cũng không biết Lý Tĩnh cha con có thể tiêu diệt bọn chúng được không đây? Ta nghe nói tai họa của vô tướng giới tu vi đều cực kỳ mạnh mẽ, e rằng. Quả nhiên không lâu sau, đã thấy Na Tra lão Stargirin bay vào đại điện. Phong hỏa luân dưới chân hắn đã rơi mất một chiếc, trên người còn đầy rẫy vết thương. Thiên đế, xin hãy trách phạt tiểu thần. Lực lượng của tai họa này thật sự là quá mạnh mẽ, chúng thần căn bản không thể ngăn cản. Na Tra quỳ dưới điện, vẻ mặt chán nản nói. Thiên đế Hạo Thiên hơi biến sắc mặt, nheo đôi mắt phượng dài mảnh nhìn Na Tra đang quỳ trong điện. Lý Tĩnh và Na Tra, thực lực chiến đấu trong toàn bộ thiên đình cũng thuộc hàng đầu, huống chi còn dẫn theo 10 vạn thiên binh, vậy mà lại nhanh chóng bại trận đến vậy ư? Na Tra từ đầu đến cuối cúi đầu quỳ trong điện, không dám ngẩng đầu nhìn Hạo Thiên. Nhưng Hạo Thiên cũng không trách phạt hắn, xem ra lần này tình thế đã vượt xa dự liệu của người. Hạo Thiên vung tay lên, khung cảnh chiến đấu bên ngoài Nam Thiên Môn liền hiện lên trước mắt mọi người. Chỉ thấy Hồng Liên Yêu Cơ của vô tướng giới đang lơ lửng trên không. Mắt trái nàng phun ra ngọn lửa đỏ tươi, mắt phải phun ra ngọn lửa trắng. Bên trái nàng là Hồng Hài Nhi, hắn vung cây hỏa tiêm thương nhanh như chớp, chém giết tất cả thiên binh xung quanh. Sau đó, hắn há miệng phun ra một luồng hỏa diễm nóng rực vô cùng, lập tức thiêu cháy ra một luồng khói đặc dày mấy trăm mét. Các thiên binh mang theo hỏa diễm kêu thảm từ trên trời rơi xuống. Bên phải Hồng Liên Yêu Cơ là một bạch y thư sinh trẻ tuổi, dung nhan cực kỳ văn tú, giữa lông mày mang theo khí ẩn giấu. Hắn dùng một đôi bảo kiếm, tay phải một thanh bảo kiếm chém ra ánh sáng sáng như tuyết quanh thân, còn một thanh bảo kiếm khác không biết bị sức mạnh gì điều khiển, không ngừng bay lượn quanh người hắn. Nơi nào nó đi qua, thiên binh liên tục ngã xuống. Nhìn xuống phía dưới, trên tầng mây là những yêu ma vô tướng giới. Chúng là những quái vật hình người màu trắng xám. Toàn thân chúng da thịt trơn mượt, phía trên dường như còn phủ một lớp dịch nhờn. Cả người đều bị lớp da thịt này bao bọc, không có bất kỳ đặc điểm gì, duy chỉ có khuôn mặt đặc biệt kỳ quái. Trên khuôn mặt đó căn bản không có ngũ quan, chỉ có một con thụ nhãn to lớn nằm trên trán. Những tai họa độc nhãn này trông có sức chiến đấu cực kỳ cường đại. Hai quân vừa giao chiến, các thiên binh cầm vũ khí lại bị chúng tiếp cận bằng thân pháp quỷ dị, nhanh chóng. Lớp dịch nhờn kia dường như có thể ngăn cản đao thương. Chúng bắt lấy thiên binh, vậy mà cậy mạnh dùng tay xé thiên binh ra. Mà loại tai họa độc nhãn này cũng không hoàn toàn là cận chiến. Ở phía sau, có một phần nhỏ rõ ràng là pháp sư. Trong tay chúng đều giơ cao pháp trượng, mỗi con độc nhãn đều lóe ra ánh sáng nhiều màu, triệu hồi ra phong hỏa lôi điện, tạo thành công kích phạm vi lớn đối với các thiên binh. Lý Tĩnh cầm bảo kiếm trong tay tiến vào trong trận. Trên lưng hắn, nhuyễn giáp không biết bị ai cắt ra một vệt máu. Linh Lung Bảo Tháp của ông đã được phóng thích ra ngoài, treo cao trên bầu trời, cao chừng 600-700 mét. Đường kính bảo tháp cũng bao quát đến 40-50 mét. Bên dưới bảo tháp, trong đường kính đen nhánh truyền ra hấp lực cường đại, bắt đầu hút những tai họa kia vào bên trong bảo tháp. Lý Tĩnh ta ở đây, quyết không để các ngươi những tai họa này đạp vào Nam Thiên Môn nửa bước. Lý Tĩnh tay cầm bảo kiếm, đôi mày rậm dựng thẳng, rồi cao giọng la lên. Ha! Hồng Liên Yêu Cơ phát ra một tràng cười âm lãnh, đôi mắt mị hoặc nhìn Lý Tĩnh nói, ngươi chính là Thác Tháp Lý Thiên Vương sao? Nghe danh ngươi cũng có chút bản lĩnh. Bất quá, chút bản lĩnh này của ngươi căn bản không đáng để chú ý. Lúc này, bạch y thư sinh kia phiêu nhiên phi thân đến bên cạnh Hồng Liên Yêu Cơ, nhìn Lý Tĩnh, nhếch môi cười nói, song kiếm Ngọc Lan Quân của vô tướng giới đặc biệt tới lĩnh giáo cao chiêu của Lý Thiên Vương. Lý Tĩnh nhìn về phía thư sinh này, trong mắt tỏa ra nộ ý, thiên binh do ông dẫn theo lúc này đã chết hơn nữa, những tai họa này tu vi hiển nhiên cường đại hơn nhiều so với thiên binh. Hơn nữa, hỏa diễm của đối phương còn có pháp thuật công kích phạm vi lớn, tạo thành uy hiếp cực lớn đối với thiên binh. Đang lúc Lý Tĩnh suy tư, Ngọc Lan Quân lắc mình một cái, thân thể kéo ra một đạo bạch ảnh, trực tiếp vung kiếm giết tới Lý Tĩnh. Một kiếm thế tới cực kỳ nhanh chóng, chỉ thấy một đạo bạch quang chợt hiện. Lý Tĩnh liền vội vàng vung kiếm đón đỡ. Ngay lúc này, trên không trung một thanh phi kiếm không biết từ lúc nào đã lách đến sau lưng Lý Tĩnh. Lý Tĩnh vội vàng xoay người, một chiêu tảo kiếm muốn đẩy thanh phi kiếm kia ra. Nhưng ngay lúc này, ông lại nhận thấy nguy hiểm từ sau lưng. Bách hoa hỗn loạn. Ngọc Lan Quân quát chói tai một tiếng, giữa chân mày thoáng qua vẻ âm ngoan. Hắn bỗng nhiên rung cổ tay, trường kiếm trong tay trong nháy mắt vạch ra hàng trăm đạo ánh sáng sáng như tuyết, chém tới Lý Tĩnh. Và ở sau lưng Lý Tĩnh, thanh phi kiếm kia sau khi bị đẩy ra cũng lập tức xoay tròn trên không, rồi không ngừng bay quanh toàn thân Lý Tĩnh, phát động công kích vô cùng nhanh chóng. Chiêu kiếm này quá nhanh. Lý Tĩnh cau mày, thầm nghĩ trong lòng. Trước mặt là kiếm quang của Ngọc Lan Quân chảy xiết không ngừng, tựa như cuồng phong điện chớp. Mà thanh phi kiếm bay quanh thân lại không giây phút nào không ẩn giấu sát cơ, sẵn sàng vây Lý Tĩnh vào trong trận. Lý Tĩnh có chút bối rối, ông không biết rốt cuộc nên ứng đối phi kiếm kia trước, hay là bảo kiếm trong tay Ngọc Lan Quân. Hít. Một tiếng ma sát huyết nhục vang lên. Lý Tĩnh nhất thời cảm thấy một trận đau đớn lớn, liền vội vàng bất thình lình đỡ ra kiếm trong tay Ngọc Lan Quân, rồi hai chân đề khí, bay nhanh về phía sau. Ông cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên ngực mình một vết kiếm thương chéo. Vết kiếm đó từ vai trái thẳng đến bên hông phải, sâu chừng một nửa tấc. Đa tạ. Lý Thiên Vương, ngươi đã thua. Ngọc Lan Quân nhếch miệng cười tà, hai tay ôm quyền, rồi cực kỳ bình tĩnh nói. Lý Tĩnh quả thực khó tin được mình, vậy mà chỉ trong mấy hiệp ngắn ngủi đã thua dưới tay người này. Tuy nhiên, ông cũng biết tà ma vô tướng giới cường đại, nhưng ông cũng là tu vi đại la kim tiên. Nếu muốn mấy hiệp đã đánh bại ông, cho dù là chuẩn thánh cũng không làm được. Mà Ngọc Lan Quân này lại sinh ra văn tú tuấn tú đến vậy, ông làm sao cũng không thể liên hệ một người như thế với những tà ma vô tướng giới ghê tởm kia. Ha ha, kiếm pháp của Ngọc Lan Quân quả nhiên vô địch trong chư thiên. Lý Tĩnh, ngươi căn bản không phải đối thủ của hắn. Tìm một người có thể đánh đến đây đi. Hồng Liên Yêu Cơ liếc nhìn Ngọc Lan Quân, rồi trên mặt hiện lên nụ cười tà mị nói. Lý Tĩnh nhìn số thiên binh mình xuất lĩnh đã không còn nhiều. Mà Hồng Hài Nhi kia đã phi thân đến dưới Linh Lung Bảo Tháp của ông. Trong miệng phun ra một đoàn lớn tam muội chân hỏa, vậy mà trực tiếp dùng tam muội chân hỏa chặn lại miệng tháp. Lý Tĩnh biết rõ trận chiến này ông chắc chắn thất bại, nhưng ông dù sao cũng là một đời trung thần, không thể nhìn những tai họa này xông vào Nam Thiên Môn rồi hủy diệt toàn bộ thiên đình. Lúc này, tất cả chúng tiên trong thiên đình đều thấy trận chiến bên ngoài Nam Thiên Môn, ai nấy đều đầy mắt khiếp sợ, xôn xao nghị luận. Những tai họa này quả thực quá mạnh mẽ. Nhìn xem, số lượng đối phương còn chưa bằng một nửa thiên binh, vậy mà lại nhanh chóng xé rách phòng tuyến của các thiên binh. Những tai họa độc nhãn kia đặc biệt sở trường cận chiến, hơn nữa những tai họa phía sau có thể chưởng khống pháp thuật, công kích pháp thuật phạm vi lớn không nghi ngờ gì là mang tính hủy diệt đối với thiên binh. Linh Lung Bảo Tháp của Lý Thiên Vương cũng bị chặn lại, thằng nhóc con kia rốt cuộc là ai? Hồng Liên Yêu Cơ đôi con ngươi dị sắc, hơn nữa có thể phun ra hai loại dị hỏa. Lại thêm tên thư sinh dùng song kiếm chiêu pháp cực kỳ sắc bén quỷ trá kia, Lý Tĩnh tướng quân căn bản không chống đỡ nổi a, Thiên Đế Hạo Thiên nghe chúng tiên nghị luận, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn nhíu mày, trong mắt lóe lên một chút suy nghĩ. Sau đó, Hạo Thiên liếc nhìn Lăng Tiêu Bảo Điện to lớn, cao giọng nói, đi mời Nhị Lang chân quân, ngoài ra còn triệu đến Thủy Thần Cộng Công, Hỏa Thần Chúc Dung, và Tứ Đại Thiên Vương. Thiên binh đang quỳ bên dưới. Lập tức ôm quyền, cao giọng nói, vâng. Thiên đế. Lúc này, Nhị Lang chân quân đang ở trong phủ của mình, tựa lưng vào ghế xem một quyển sách. Thiên binh kia vô cùng lo lắng chạy vào chân quân điện, rồi quỳ dưới đất cao giọng nói, chân quân. Thiên đế mong người đi chống đỡ tai họa. Mệnh ta. Nhị Lang chân quân nhếch miệng cười khinh thường, rồi thả sách trong tay xuống. Hắn lạnh lùng nhìn thiên binh đang quỳ trong điện nói, Nhị Lang chân quân ta chỉ nghe lệnh, không nghe thông báo. Thiên đế hắn có tư cách gì ra lệnh cho ta? Từ giọng nói của Nhị Lang chân quân, không khó để nghe ra hắn cực kỳ tự phụ và ngạo khí. Khuôn mặt tuấn tú vô cùng kia của hắn chỉ cần hơi nổi giận một chút là đã khiến thiên binh đang quỳ bên dưới toàn thân run rẩy. Phải biết, Nhị Lang chân quân chính là cảnh giới đại la kim tiên đỉnh phong, trong toàn bộ thiên đình chỉ có hắn có lực chiến đấu mạnh nhất. Lúc trước, khi nhiều người như vậy đều không giải quyết được Tôn Hầu Tử, cũng chỉ có hắn ra mặt mới có thể đánh ngang tay với Hầu Tử, thậm chí có thể nói, hắn và Hầu Tử đại chiến 300 hiệp, hắn còn hơi chiếm thượng phong. Bẩm báo Nhị Lang chân quân. Không phải mệnh lệnh, là thiên đế mong người đi đối kháng tai họa vô tướng giới. Thiên binh quỳ dưới đất, ôm quyền run lẩy bẩy nói. Ồ, Lý Tĩnh và Na Tra không phải đã xuất lĩnh 10 vạn thiên binh đi rồi sao? Hai vị này chính là trụ cột vững vàng của thiên đình, hơn nữa còn mang theo nhiều thiên binh như vậy, chẳng lẽ đều không chặn được tai họa? Ánh mắt Nhị Lang Chân Quân lộ ra vẻ nghi hoặc, lập tức nhếch miệng cười khinh miệt nói. Lý Thiên Vương và Na Tra Tam Thái Tử đều bại trận. Khẩn cầu Nhị Lang Chân Quân ra tay, nhất định phải bảo vệ an nguy của thiên đình. Lần này thật sự vô cùng khẩn cấp. Thiên binh ngẩng đầu nhìn Nhị Lang Chân Quân nói. Hừ. Nhị Lang Chân Quân cầm sách trong tay, tùy ý ném lên bàn, lập tức đứng dậy, bình tĩnh nói, thiên đình này đến mức không có một ai có thể đánh sao. Ngày thường thấy các ngươi uy phong bát diện, mắt cao hơn đầu, thật sự gặp nguy hiểm lại vẫn phải đến tìm ta. Phải, phải. Lần này xem ra chỉ có Nhị Lang Chân Quân ra tay mới có thể giải trừ nguy hiểm cho thiên đình. Thiên binh gật đầu liên tục, tân bốc nói. Chẳng phải chỉ là chút tai họa sao? Ta ngược lại muốn xem bọn chúng rốt cuộc có bản lĩnh gì. Mang phương thiên họa kích của ta đến. Nhị Lang Chân Quân đứng thẳng người trong chân quân điện, lớn tiếng gọi một câu. Sau đó, một người đàn ông tóc dài xoăn, mặc y phục bó sát màu đen, lập tức hai tay dâng tam tiêm lưỡng nhận đao, cung kính đưa đao đến trước mặt Nhị Lang Chân Quân. Người đàn ông mặc y phục bó sát màu đen này chính là Hao Thiên Khuyển, bình thường khi ở trong chân quân điện liền hóa thành hình dáng người. Nhị Lang Chân Quân mang theo Hao Thiên Khuyển. Dưới lòng bàn chân hắn lập tức sinh ra thải vân, rồi phi thân ra khỏi chân quân điện, hướng về phía chiến trường phía trước mà đi. Nhị Lang Chân Quân vẫn nhìn thẳng phía trước, giữa chân mày hơi nhíu. Kỳ thực, động tĩnh lớn như vậy của thiên đình lúc trước, với tu vi của hắn, làm sao có thể không biết. Chỉ bất quá tính cách hắn cao ngạo, thêm vào đó hắn cùng thiên đế vốn đã có ngăn cách. Hắn tuy sớm đã muốn ra tay, nhưng lại cố ý muốn thiên đế phải tự mình hạ mình phái người đến thỉnh hắn. Một đường nhanh như điện chớp, Nhị Lang Chân Quân nhìn thấy sau lưng chợt có đại đội nhân mã chạy tới. Nhị Lang Chân Quân quay đầu nhìn, chính là Thủy Thần Cộng Công, Hỏa Thần Chúc Dung và Ma Gia Tứ Đại Thiên Vương. Sau lưng họ lại là 10 vạn thiên binh. Hừ. Nhìn các ngươi khẩn trương đến vậy, chỉ là tai họa thôi mà cũng phải huy động quân số ồ ạt thế này. Trong mắt Nhị Lang Chân Quân lóe lên vẻ khinh thường, hắn nói: "Chủ nhân, lần này vẫn nên cẩn thận một chút đi. Sức mạnh của những tai họa này thật khó lường, Lý Tĩnh và Na Tra nhanh như vậy đã bại trận, chắc hẳn lực lượng của chúng nhất định rất cường đại." Hao Thiên Khuyển vẻ mặt nịnh hót, nhìn Nhị Lang Chân Quân cười nói: "Có thể mạnh đến đâu chứ? Nhị Lang Chân Quân ta đã đáp ứng ra tay rồi, còn cần phải phái nhiều người như vậy đến trợ trận sao? Chẳng lẽ thiên đế không tin thực lực của ta?" Nhị Lang Chân Quân thờ ơ nhìn Hao Thiên Khuyển nói: "Ha ha, không phải là không tin, nhưng mọi việc dù sao cũng cần phải vẹn toàn. Lần này tai họa nhắm thẳng vào thiên đình, thiên đế Hạo Thiên phái ra nhiều nhân mã như vậy cũng là cần thiết để đánh bại tai họa." Hao Thiên Khuyển vẫn mỉm cười nhìn Nhị Lang Chân Quân nói. Nhị Lang Chân Quân nhếch miệng, nhìn Hao Thiên Khuyển cũng không nói thêm gì nữa. Lúc này, Ma Gia Tứ Tướng, Thủy Thần Cộng Công và Hỏa Thần Chúc Dung đều đã đuổi kịp Nhị Lang Chân Quân. "Gặp Nhị Lang Chân Quân, lần này tai họa nguy hiểm, chúng ta nhất định phải giải quyết." Ma Lễ Thanh ôm quyền, cười nói: "Nhị Lang Chân Quân, chúng ta tuyệt đối không thể để tai họa đạp vào Nam Thiên Môn nửa bước." Hỏa Thần Chúc Dung lơ lửng trong một đám lửa lớn, nhìn Nhị Lang Thần nói: "Hừ." Nhị Lang Thần cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt cực kỳ tự phụ nói: "Chút nữa, mấy người các ngươi đừng kéo chân sau ta là được. Nhị Lang Thần ta đến là để diệt yêu, nếu không thì thiên đế ta cũng chưa chắc đã đến. Ta có thể không có thời gian phân tâm cứu các ngươi." Thái độ của Nhị Lang Thần quả thực căn bản không coi Ma Gia Tứ Tướng, Thủy Thần, Hỏa Thần ra gì. Đắc ý cái gì chứ? Chẳng phải chỉ là một nhân tiên tạp chủng hỗn huyết, được pháp tướng thiên địa thần công bản lĩnh không nhỏ thôi sao? Thế mà dường như trong toàn bộ thiên đình cũng không có lấy một người bạn nào nhỉ? Ma Lễ Hồng liếc nhìn những người khác một chút, nhỏ giọng thì thầm. Nhỏ tiếng một chút, đừng để hắn nghe thấy. Tên này cũng không dễ trêu chọc, làm hắn tức giận liền ra tay, đến cả thiên đế cũng không dám làm gì hắn. Hơn nữa, thực lực chúng ta thật sự không đánh lại tên này. Ma Lễ Thọ liếc nhìn huynh đệ mình, rồi nhỏ giọng nói. Lúc này, tất cả chúng tiên trong thiên đình đều đang nhìn hình ảnh do Hạo Thiên dùng thần thức tạo ra. Nhị Lang Thần đã xuất lĩnh Thủy Thần, Hỏa Thần, Ma Gia Tứ Tướng và 10 vạn thiên binh lao tới tiền tuyến. Nhị Lang Chân Quân cuối cùng cũng ra tay. Lần này nhất định phải khiến những tai họa này toàn bộ hóa thành bụi. Những tai họa này chắc chắn không biết, thiên đình chúng ta còn có Nhị Lang Chân Quân là một lá bài tẩy. Ma Gia Tứ Tướng, Thủy Thần, Hỏa Thần đều xuất động, lại thêm 10 vạn thiên binh trợ trận, lần này nhất định khiến những tai họa này chỉ có đến chứ không có về. Nhị Lang Chân Quân lớn lên thật là đẹp trai, quả đúng là một nam nhân hoàn mỹ. Thiên Đế Hạo Thiên sờ râu mép, hơi khẽ cau mày, trong mắt lộ ra vẻ lo âu. Thần sắc ông vẫn cực kỳ chú ý tiền tuyến bên ngoài Nam Thiên Môn. Lúc này, dưới mặt đất Hoa Quả Sơn, Ngô Phong đang tựa lưng vào ghế gỗ, tay cầm quan thế kính, nhìn mọi sự trên Nam Thiên Môn. Mọi chuyện đều như trong dự liệu. Vô tướng giới này quả nhiên mục tiêu đầu tiên chính là Nam Thiên Môn. Lý Tĩnh, Na Tra đều bại trận, giờ đến cả Nhị Lang Thần cũng phải ra tay sao? Ngô Phong nhìn quan thế kính, trong mắt cực kỳ bình tĩnh nói. Chủ nhân, Nhị Lang Thần này là ai mà hắn lại đẹp trai đến vậy? Tiểu Bạch rút vào bên chân Ngô Phong, đôi mắt to nhìn quan thế kính, vô cùng hiếu kỳ nói. Ha ha, Tiểu Bạch, Nhị Lang Thần và ta, ai đẹp trai hơn? Ngô Phong chợt có hứng thú, nhìn Tiểu Bạch, vừa cười vừa không cười hỏi. Tiểu Bạch đưa ngón trỏ lên sờ cằm, dường như đang rất nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Sau đó nàng nói, Nhị Lang Thần này, ngũ quan tuấn lãng hoàn hảo, nhưng luôn có cảm giác trong mắt hắn ẩn chứa vẻ ngạo khí không dính khói bụi trần gian, trông có vẻ cách biệt người ngàn dặm. Mà tướng mạo chủ nhân thì sao? Ngàn dặm tìm một, e rằng đều không chọn được. Ngũ quan của chủ nhân tuấn dật, mang theo cảm giác phong nhã, hơn nữa ánh mắt chủ nhân đặc biệt đẹp, đặc biệt khi cười lên lại khiến người ta đặc biệt muốn thân cận. Cho nên Tiểu Bạch cho rằng, Nhị Lang Thần này tuy cũng đẹp trai, nhưng so với chủ nhân thì vẫn kém xa. Ngô Phong nhìn dáng vẻ của Tiểu Bạch, chợt cười phá lên nói, ha, vậy ra ngươi mê luyến dung nhan của ta đúng không? Tiểu Bạch nhìn Ngô Phong đang bình tĩnh nhìn mình, đôi mắt hắn trong nháy mắt cúi đầu, mặt đầy ửng đỏ, hiện rõ vẻ cực kỳ ngại ngùng. Tiểu Bạch thấp giọng nói, chủ nhân, Tiểu Bạch không biết phải nói thế nào cảm giác mắc cỡ chết đi được. Tiểu Bạch càng như vậy, Ngô Phong càng cảm thấy thú vị. Nàng nói tới nói lui, luôn giống như một đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ, không hề che giấu điều gì. Kỳ thực Ngô Phong lại không phải ngu ngốc, hắn làm sao lại không biết Tiểu Bạch đã sớm thâm sâu thích hắn. Nếu như là một hồ yêu bình thường, Ngô Phong ngược lại cũng không đặc biệt để ý, dù sao hồ yêu nhất tộc biến ảo hình người đều là tư sắc khuynh quốc khuynh thành, kính hoa thủy nguyệt tất nhiên mê hoặc lòng người. Nhưng những ngày sống chung này, Ngô Phong nhìn ra tình cảm sùng bái của Tiểu Bạch dành cho mình, còn có loại cảm giác nhu thuận thân thiết kia. Ngô Phong trong nhiều lúc đã bắt đầu phát hiện hắn đặc biệt để ý Tiểu Bạch. Chính là trong lòng Ngô Phong, hắn vẫn luôn không phá vỡ tầng cửa sổ này. Hắn cảm thấy vẫn chưa phải lúc, thực lực của Tiểu Bạch bây giờ vẫn còn hơi yếu. Nếu Ngô Phong thật sự hứa hẹn điều gì với Tiểu Bạch, nàng sẽ quá ỷ lại hắn, việc đề bạt thực lực của nàng liền sẽ trở nên rất chậm. Bất quá, Ngô Phong cũng thật sự cảm thấy thẩm mỹ của Tiểu Bạch thật kỳ diệu vô cùng. Ban đầu Tiểu Bạch nhờ cậy hắn, dưới sự chỉ điểm của hắn, cuối cùng nàng mới ảo hóa thành hình người. Tiểu Bạch hỏi hắn nên biến thành dáng vẻ gì mới tốt. Ngô Phong liền nói, ngươi cứ dựa theo dáng vẻ mà ngươi cảm thấy đẹp nhất để biến hóa là được. Thế là Tiểu Bạch liền dựa theo dáng vẻ của một tiểu thư nhà giàu mà nàng từng gặp trên con đường phồn hoa trong thành phố, tiến hành sửa đổi, rồi trở thành dung nhan có 102 toàn bộ chư thiên như ngày hôm nay. Ít nhất, trong số tất cả lục đạo chúng sinh mà Ngô Phong từng nhìn thấy qua, hắn chưa bao giờ thấy người phụ nữ nào đẹp đến vậy. Ngay cả Nguyệt Cung Hằng Nga so với Tiểu Bạch cũng phải phân cao thấp. Cái này có thật là đẹp không? Ngô Phong không khỏi nhớ tới một câu thơ hắn từng học trước khi xuyên Việt, phía Bắc có gia nhân, di thế mà độc lập. Nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc. Ngươi xem, thế gian có bao nhiêu mỹ nhân muôn tí nghìn hồng, nhưng khi nhìn quen mỹ nhân rồi, ngươi sẽ cảm thấy đa số mỹ nhân đều không khác mấy nhau. Ngô Phong cũng bất thình lình nhớ tới một ký ức trước khi xuyên Việt. Hắn vẫn còn đi làm ở một công ty nhỏ, có lần đón xe taxi, một lần đi ghép xe, trên xe có một cô gái khoảng 18 tuổi. Cái đẹp kiểu đó, ngươi nếu chưa thấy qua thì có thể nói là lục cung phấn đại vô nhan sắc. Gặp một lần liền động tâm, quả thực đẹp đến ngây ngô. Dáng vẻ và vóc dáng hiện tại của Tiểu Bạch, quả thực có thể nói là một tạo vật thần thoại. Ngô Phong suy tư một lát, cau mày cực kỳ nghiêm túc. Hắn có sự theo đuổi cực cao đối với cái đẹp. Nói nông cạn thì, lòng thích cái đẹp ai cũng có. Nói sâu sắc hơn thì, Ngô Phong chính là cực kỳ để ý thưởng thức loại đẹp này. Khi Ngô Phong trầm tư, Tiểu Bạch một mình hiện ra vẻ đặc biệt tịch mịch. Nàng cảm thấy chủ nhân không có loại ái tình mà người đời thường nói đối với nàng. Lòng nàng tràn đầy kỳ vọng vào ái tình, đặc biệt là tình căn đã sớm gieo sâu dưới đáy lòng đối với Ngô Phong, nhưng nàng chưa bao giờ trực tiếp nói rõ. Nàng cảm thấy Ngô Phong nhất định là ghét bỏ nàng, là yêu tinh tu luyện đắc đạo. Trong lục đạo, nhân đạo rõ ràng cao hơn tu la đạo. Lục đạo có sự cao thấp tôn ti rõ ràng, trong mắt Tiểu Bạch, thân phận của mình nhất định là không xứng với chủ nhân. Nàng cúi đầu, hàng mi thật dài chớp động hai lần, trong ánh mắt vô cùng tịch mịch. Nàng có một tiếng than thở giấu dưới đáy lòng, dường như muốn thổ lộ, nhưng cuối cùng nàng sợ Ngô Phong phát hiện nên không biểu hiện ra. Ngô Phong đâu biết Tiểu Bạch có nhiều tâm tư nhỏ như vậy. Hắn chỉ là ngưng thần nhìn hình ảnh trong quan thế kính, cau mày nói, T, tên thư sinh dùng song kiếm kia có công phu tốt đến vậy, Nhị Lang Thần có thể ứng phó được không? Lại thấy lúc này, trên trời cao, Nhị Lang Thần đã xuất lĩnh vô số thiên binh đối đầu với tai họa của vô tướng giới. Nhị Lang Thần trong tay cầm tam tiêm lưỡng nhận đao, hất đầu về phía đám mây, lớn tiếng gọi về phía tai họa đối diện, Nhị Lang chân quân đặc biệt tới sang bằng tai họa. Mau nhận lấy cái chết. Ha! Hồng Liên Yêu Cơ nhìn Nhị Lang Thần, phát ra một tràng cười điên cuồng, nói, đây chính là Nhị Lang Thần sao? Lá bài tẩy cuối cùng của thiên đình. Ngươi vừa nói gì kia, muốn chúng ta mau nhận lấy cái chết ư? Hồng Hài Nhi lúc này trong tay cũng cầm hỏa tiêm thương, toàn thân cuốn quanh những đạo hỏa diễm nóng rực, nhìn Nhị Lang Thần nói, ngươi khẩu khí ngược lại rất lớn, không biết bản lĩnh của ngươi có lớn như vậy không? Ngọc Lan Quân kia quan sát tỉ mỉ Nhị Lang Thần, rồi nhếch miệng cười nói, a, cuối cùng cũng có kẻ có thể đánh đến rồi. Để ta xem ngươi rốt cuộc có bản lĩnh gì. Lại nhìn lúc này, Lý Tĩnh đang một thân vết thương chồng chất, những giáp tả tơi, đầu khôi cũng rơi mất. Ông đang bị một đám tai họa vây trong trận, trong tay vô lực huy động bảo kiếm. Mà xung quanh, tai họa vẫn đang điên cuồng vây công. Hô! Hỏa thần Chúc Dung bỗng nhiên bay lên không trung, há to miệng, phun ra một luồng liệt diễm lớn. Theo đầu ông ta chuyển động, luồng liệt diễm kia vòng quanh toàn thân Lý Tĩnh, quét qua những tai họa đang xông tới. Ô nha! Những tai họa kia giãy giụa thân thể, phát ra tiếng kêu quái dị, trong biển lửa bắt đầu trở nên nám đen. Lý Tĩnh mắt thấy toàn bộ tai họa đều bị thiêu chết, lập tức cường hành đề khí, thân hình bắn vụt một cái, hướng về phía Nhị Lang Thần mà tới. Lúc này, tất cả chúng tiên trong thiên đình đều nhìn màn này, trong mắt đều lộ ra vẻ thích thú. Ha ha, xem ra những tai họa này vẫn rất sợ lửa. Hỏa thần Chúc Dung quả nhiên xuất thủ bất phàm, một lần bùng lên liền trực tiếp diệt mấy trăm tai họa. Cứ chờ xem. Những tai họa này nhất định sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ. Chờ Nhị Lang chân quân ra tay, những tai họa này nhất định cũng không phải đối thủ. Chúng tiên thiên đình hiển nhiên đều đã bắt đầu dấy lên lòng tin đối với trận chiến này. Thiên đế Hạo Thiên nhìn hình ảnh do thần thức mở ra, lại là một vẻ mặt ủ mày chau. Với tu vi chuẩn thánh hơn nửa của ông đương nhiên có thể cảm ứng được thực lực đối phương. Cùng lúc đó, tại tiệm tạp hóa ở Hoa Quả Sơn hạ giới, Ngô Phong cũng đang cực kỳ chú ý trận chiến này. Xem ra số lượng thiên binh muốn vượt xa tai họa, hơn nữa lần này thủy thần, hỏa thần đều đến, còn có tứ đại thiên vương và Nhị Lang Thần ra tay. Nhưng thực lực bên vô tướng giới cũng tuyệt không phải bình thường. Thực lực của Hồng Liên Yêu Cơ kia Ngô Phong biết rõ, mấy lần nàng đều thoát khỏi tay. Ngô Phong. Mà Hồng Hài Nhi hôm nay toàn thân lệ khí, không biết là nguyên nhân gì, tam muội chân hỏa của hắn cũng trở nên dữ dội hơn so với trước đây. Hai người này còn tạm ổn, nói Nhị Lang Thần và bọn họ hẳn là vẫn có thể đối phó được. Nhưng cái Bạch Y thư sinh dùng song kiếm kia, Ngô Phong đã mở thần thức cảm ứng qua tu vi của hắn, vậy mà lại không cảm nhận được gì, trong đầu một mảng trống rỗng. Điều này trong chư thiên thế giới, bất kỳ người tu luyện nào cũng đều biết rõ một sự thật, nếu ngươi không cảm ứng được tu vi đối phương, thì tu vi đối phương hoặc là tương xứng với ngươi, hoặc là cao hơn ngươi. Lúc này, trên trời cao, Hồng Liên Yêu Cơ liếc nhìn Chúc Dung, cười lạnh một tiếng nói, hừ, đây mà cũng gọi là lửa sao. Hồng Hài Nhi, diệt hắn cho ta. Hồng Hài Nhi nhìn về phía Hồng Liên Cơ, rồi lập tức nói, vâng, Hồng Liên tế ti. Sau đó, Hồng Hài Nhi kéo ra một đạo tàn ảnh, tiếp tục chạy về phía hỏa thần Chúc Dung. Chúc Dung mắt thấy Hồng Hài Nhi chạy tới, trực tiếp hít mạnh một hơi, lại là một ngụm đại hỏa ngút trời phun về phía Hồng Hài Nhi. Lại không ngờ rằng, Hồng Hài Nhi kia căn bản không tránh, mà lại đối đầu trực tiếp xuyên qua biển lửa mà đến. Sau đó hắn há miệng phun một đạo ngọn lửa đỏ thắm nóng rực vô cùng, đi ngược dòng nước ngay trong ngọn lửa của Chúc Dung. Chúc Dung trợn tròn đôi mắt. Ông căn bản không nghĩ tới thằng nhóc con này căn bản không sợ lửa của ông, hơn nữa đạo hỏa diễm hắn phun ra lại còn mãnh liệt hơn hỏa diễm của mình rất nhiều. Chúc Dung huynh, ta đến giúp ngươi. Thủy thần Cộng Công vừa nhìn đạo ngọn lửa đỏ thắm này trực tiếp lao đến mình, ngay sau đó ông phi thân đến bên cạnh Chúc Dung, cao giọng nói một câu. Sau đó, Cộng Công há miệng, cũng hít mạnh một hơi, rồi một luồng thủy lưu to lớn liền trút xuống. Hồng Hài Nhi nhìn dòng nước Cộng Công phun ra, ánh mắt lộ ra nụ cười tà ác. Truyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.